Chương 1481. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1481, Ultimate Chapter. Hắn hoàn toàn có thể xông pha. Chương 1475, hắn hoàn toàn có thể xông pha. Không đến bao lâu, ma tộc trung niên liền đi tới rìa vách núi. Khi thấy hiên viên vô địch cùng vô thiên lão nhân hiện trạng, hắn không khỏi bị giật mình kêu lên. Hai người, bây giờ cùng người biển thủ có bất kỳ khác nhau. Tựa như là bị phơi khô thay khô. Sinh mệnh lực của bọn hắn đã hạ xuống đến không cách nào hạ xuống trình độ. Trừ cái đó ra, bọn hắn thực lực cũng sụt giảm đến một cấp. Phải. Một cấp. Sáng thế thần cảnh phía dưới một cấp. Đột nhiên, ma tộc trung niên bắt đầu có chút minh bạch vô thiên lão nhân hồn đăng vì sao lại dập tắt. Hắn tình huống hiện tại, cùng C hết khác nhau ở chỗ nào. Hoặc là cũng có thể nói, hắn hiện tại vốn chính là một cái N gửi C hết sống lại. Nhìn thấy ma tộc trung niên đến, vô thiên lão nhân thanh âm khàn giọng địa chào hỏi một tiếng. Đại nhân. Lúc nói chuyện, vô thiên lão nhân một mặt vẻ tuyệt vọng. Ánh mắt cũng là vô cùng u ám. Hắn không có chút nào cầu cứu ý tứ. Hoặc là nói, cầu cứu hữu dụng không? Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liền trạng thái của hắn bây giờ, cứu ra ngoài cũng là sống không được mấy ngày. Cũng có thể nói, hắn vốn là xê hết rồi, chỉ là bằng vào một hơi treo mà thôi. Huống chi, coi như hắn có thể sống sót. Một cấp thực lực, cần bao nhiêu thời gian, nhiều ít tài nguyên hắn mới có thể quay về đỉnh phong. Về phần hiên viên vô địch, càng là không nói tiếng nào ngẩng đầu nhìn bầu trời không biết đang suy nghĩ gì. Các ngươi đây là có chuyện gì? Nhíu nhíu mày, ma tộc trung niên hỏi một câu nói. Đánh giá trước mắt vạn ma tù thiên trận, ma tộc trung niên con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Hắn phát hiện, trận pháp này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Đây là vạn ma tù thiên trận sao? Vì cái gì mình một chút cũng xem không hiểu. Là như vậy. Trầm mặc một lát, vô thiên lão nhân chậm chậm nói. Sau khi nói xong, vô thiên lão nhân liền trực tiếp buông tay nhân gian. Một bên hiên viên vô địch cũng là trực tiếp chậm rãi ngã xuống. Làm N gửi C hết sống lại hai người, cuối cùng triệt để tê ử vê ong. Trong khoảnh khắc, phản phất thay khô đồng dạng bọn hắn, trực tiếp C hôn vê ùi. Thấy cảnh này, ma tộc trung niên không khỏi hóa đá tại chỗ. Đương nghĩ đến vừa rồi vô thiên lời của lão nhân thời điểm, hắn lại có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Diệp thần thế mà còn lĩnh ngộ trận chi đại đạo. Hiên viên vô địch cùng vô thiên lão nhân sở dĩ rơi vào kết quả như vậy, chính là tiểu tử này cải biến trận pháp. Xem ra, tiểu tử này thật sự là giữ lại không được a. Nói một mình một câu, ma tộc trung niên không khỏi nhíu mày. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có loại cảm giác bất an. Lấy thực lực của mình, muốn bắt sống hoặc là đánh dê yết Diệp thần, thật 10 phần chắc chính sao? Bây giờ xem ra, chỉ sợ chưa hẳn a. Tiểu tử này thực sự có chút tà môn. Còn có chính là, ác chủ bài cũng là tầng tầng lớp lớp. Mình đi đối phó hắn, vạn nhất lật thuyền trong mương coi như không xong. Nghĩ tới đây, ma tộc trung niên trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Một phương diện, là bởi vì hắn không thể không đi đối phó Diệp thần. Bởi vì đây là sát lục thần tông tổng bộ mệnh lệnh. Một mặt khác, hắn thật đúng là không quá nguyện ý đi đối phó Diệp thần tới. Nhìn thấy hiên viên vô địch, vô thiên kết cục của ông lão về sau, hắn thừa nhận mình luống cuống. Thật đúng là có điểm khó làm a. Thở dài một hơi, ma tộc trung niên tự lẩm bẩm. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra âm trầm không chừng biểu lộ. Hô một hơi, lắc đầu, hắn liền trực tiếp phi thân rời đi. Sau đó, hắn là thời điểm tìm kiếm Diệp thần đi. Chỉ bất quá, đến cùng làm như thế nào đối phó tiểu tử này, còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút mới được. Bằng không, có trời mới biết kết quả sẽ là như thế nào đâu. Trong sơn cốc, giờ này khắc này, Diệp thần như cũ tại nghiên cứu cửu u thần một nội bộ không gian. Rất tốt. Đột nhiên, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười. Kỳ thật, hắn sở dĩ đột nhiên nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Bởi vì, ma một sắp thức tỉnh. Sau đó, mình liền có thể mang theo nó đi báo thù. Ha ha. Hơi ngẫm lại, Diệp thần nội tâm đều là một trận chờ mong. Quả nhiên. Không bao lâu, ma một liền lại xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Thực lực của hắn, nói là đột nhiên tăng mạnh cũng một điểm không đủ. Vô tận thánh nhân cảnh hậu kỳ. Bây giờ, thực lực của hắn vậy mà nhất cử tiêu thăng đến hiện tại loại trình độ này. Chủ nhân. Trước tiên, ma một liền cung cung kính kính đối Diệp Thần đi một cái lễ. Tiếp xuống, cũng là thời điểm báo thù. Đánh giá ma từng cái mắt, Diệp Thần cười ha hả nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, ma một con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Giết chóc. Hắn thích. Kỳ thật, ma một sở dĩ thực lực đạt được khủng bố như thế tăng lên, cũng không phải không có nguyên nhân. Bình thường tới nói, hắn thôn phệ như vậy một đống lớn nửa bước vô tận thánh nhân cảnh tà linh, hắn căn bản không có khả năng đột phá đến trình độ như vậy. Chỉ là, thời điểm then chốt, cửu u thần một trong không gian đột nhiên có một cổ năng lượng thần bí bay về phía hắn. Cái này, mới là hắn thực lực hát vang tiến mạnh căn bản nguyên nhân. Ma một minh bạch, đây tuyệt đối cùng mình chủ nhân thoát không được quan hệ. Hắn có thể khẳng định. Chỉ là, đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn cũng nói không rõ ràng. Không có quá nhiều nói nhảm, rất nhanh hai người liền trực tiếp phi thân rời đi. Lần này, bọn hắn trực tiếp thẳng hướng sát lục thần tông hang ổ. Trên đường đi, hai người hấp dẫn vô số người chú ý. Không có cách nào. Chủ yếu là, hai người bây giờ tại vô thiên đại lục thực sự quá có tiếng một điểm. Cho nên, bọn hắn muốn không để cho người chú ý đều rất khó. À, đây không phải Diệp Thần cùng ma một sao? Bọn hắn đây là muốn làm gì? Bọn hắn là muốn đi sát lục thần tông hang ổ sao? T. Các ngươi nhìn ma một thực lực. Ta không có nhìn lầm a. Vô tận thánh nhân cảnh hậu kỳ. Cái này sao có thể? Đáng sợ. Cái này thật đúng là nghịch thiên a. Đúng vậy a. Trên đường đi, nghe được các tu sĩ tiếng nghị luận, Diệp Thần kia là một mặt vẻ đạm nhiên. Ngược lại là ma một, khóe miệng của hắn là ép không được tiếu dung. Hiện tại, hắn nhưng là vô thiên đại lục cường giả đỉnh cao. Hắn muốn không đắc ý đều rất khó. Nhất là, lấy chiến lực của hắn, quét ngang cùng giai tuyệt đối không thành vấn đề. Trong chớp mắt, gần nửa ngày thời gian trôi qua. Diệp Thần cùng ma một hai người, cuối cùng đi tới vô thiên đại lục trung ương khu vực, đi tới sát lục thần tông tổng bộ chỗ bí cảnh trước mặt. Sát lục thần tông gia hỏa, cút ra đây nhận lấy xê ái xê hết. Tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, ma kéo một cái mở yết hầu hô một câu nói. Trong nháy mắt, bốn phía liền bay ra mấy ngàn hơn vạn đạo thân ảnh. Phía trước nhất, thình lình chính là cái kia ma tộc trung niên. Là các ngươi. Diệp Thần, các ngươi thật đúng là muốn xê hết a. Nhìn về phía Diệp Thần, ma tộc trung niên cười gằn nói. Chỉ là, khi thấy một bên ma một thực lực thời điểm, hắn đều kém chút hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Cái này tà linh thực lực, không phải vô tận tôn giả cảnh hậu kỳ sao? Làm sao đột nhiên biến thành vô tận thánh nhân cảnh hậu kỳ? Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê ánh xê hết hắn cũng không tin đây là sự thực. Lúc này mới bao lâu thời gian? Cảnh giới vậy mà đột nhiên đột phá ròng rã một cái đại cảnh giới. Cái này không khỏi quá khoa trương một điểm a. Ngẫm lại, ma tộc trung niên đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là vô cùng không bình tĩnh. Cái này Diệp Thần, quả nhiên là quái thật đấy. Vô luận là chính hắn, vẫn là cùng hắn có liên quan hết thảy, đều là tà môn như vậy. Ma tộc trung niên trong nội tâm, mắng thầm. Muốn xê hết sao? Ai xê hết còn chưa nhất định đâu. Nhếch miệng, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Ma một, dê yết cho ta. Sau đó, Diệp Thần trực tiếp ra lệnh. Hắn ngay cả ma tộc trung niên là ai, đều không có hứng thú biết. Không cần như thế. Rõ. Nghe được Diệp Thần, ma một mực tiếp gọn gàng động thủ. Ghê tởm. Mắng nhỏ một câu, ma tộc trung niên cũng rút kiếm. Trong chớp mắt công phu, sát lục thần tông bí cảnh bốn phía liền biến thành chiến trường. Hoặc là nói, nhân gian luyện ngục. Trên cơ bản tới nói, ma một mũi một kiếm, cũng có thể làm rơi hàng trăm hàng ngàn người. Ngoại trừ ma tộc trung niên bên ngoài, tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều là như vậy không chịu nổi một kích. Đồ sát. Đơn phương đồ sát. Cho dù ma tộc trung niên, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Không đầy một lát công phu, hắn cũng đã là VST hương chằng chịt. Nhìn về phía ma một, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ kinh hãi. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Mình thế nhưng là cơ hồ cùng giai vô địch tồn tại. Thế nhưng là, tại thực lực này vừa đột phá không lâu tà linh trước mặt, vậy mà chỉ có bị đè lên đánh phần. Ghê tởm. Quả thực ghê tởm. Nhất là, nhìn thấy sát lục thần tông người cơ hồ bị đồ sát không còn, hắn càng là kém chút bị tức đến thổ huyết. Đánh mặt. Thực sự quá đánh mặt. Cái này không. Không đến thời gian một nén nhang, bốn phương tám hướng đã máu chảy thành sông. Ngoại trừ giữa không trung đứng tại xem kịch vui Diệp Thần bên ngoài, cũng chỉ có trốn đông trốn tây ma tộc trung niên. Ma tộc trung niên còn sống không tệ. Nhưng là, trên người hắn đã nhiều hơn lít nha lít nhít VST hương. Hắn đã làm trọng thương. Chỗ xê hết người nhất chính là, hắn muốn trốn, thế nhưng lại căn bản trốn không thoát. Diệp Thần. Ngươi không phải là muốn cùng chúng ta sát lục thần tông là địch sao? Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không nghĩ một hồi hậu quả? Chúng ta sát lục thần tông, thế nhưng là Chu Tước đa nguyên vũ trụ đỉnh tiêm thế lực một trong. Nhìn về phía Diệp Thần, ma tộc trung niên tức giận rít gào lên nói. Thì tính sao? Chúng ta giữa song phương, không phải vốn là không xê hết không thôi sao? Nhếch miệng, Diệp Thần một mặt không quan trọng chi sắc. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, ma tộc trung niên gọi là một cái khí A. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không phản bác được tới. Sát lục thần tông cùng Diệp Thần ở giữa có vẻ như thật đúng là không xê hết không thôi. Đây là sự thật. Ma một, tranh thủ thời gian xử lý hắn. Xử lý hắn về sau, chúng ta là thời điểm dê yết trở về một lửa đa nguyên vũ trụ. Nhìn về phía ma một, Diệp Thần thúc giục nói. Hắn nhưng không có quên lúc trước thứ nhất thần toán cùng ma hoàng T.R.S.A.T. Diệp Thần thế nhưng là phi thường mang thù. Có thù không báo, đó cũng không phải là tính cách của hắn. Cho nên, tiếp xuống, hai tên khốn kiếp này cũng là thời điểm nên lên đường. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ lúc này. Rõ. Nghe được Diệp Thần, ma một công kích là càng phát ra lăng lệ. Ma tộc trung niên tình cảnh cũng là tùy theo trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Không đến bao lâu, ma tộc trung niên cuối cùng vẫn là ngã xuống vũng máu bên trong, đi vào dưới tay hắn nhóm theo gót. Quét sạch một chút chiến lợi phẩm, lại tiến vào bí cảnh bên trong vơ vét một vòng qua đi, Diệp Thần hai người lúc này mới nghênh ngang rời đi. Không đến bao lâu, chuyện nơi đây liền kinh động đến toàn bộ Vô Thiên Đại Lục. Tại Diệp Thần bọn hắn tiến về một lửa đa nguyên vũ trụ thời điểm, vô số người đều đang nghị luận sát lục thần tông việc này. Các ngươi có nghe nói hay không, sát lục thần tông thế mà bị Diệp Thần diệt. Không đúng, hẳn là nói dưới tay hắn tà linh. Nhất cử chi lực, diệt đi sát lục thần tông Vô Thiên Đại Lục hang ổ, thật đúng là hung ác a. Không hổ là Diệp Thần. Quả nhiên lợi hại. Quả nhiên điên cuồng. Không biết, hắn đến cùng lai lịch ra sao đâu. Lai lịch ra sao rất trọng yếu sao? Bây giờ, chỉ cần nửa bước vô tận chi thần cảnh vô thượng tồn tại không xuất thủ, hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Cũng là. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Các ngươi nói, tiếp xuống, sát lục thần tông tổng bộ sẽ có phản ứng gì đâu. Hắc hắc. Một ngày thời gian thoáng một cái đã qua, lúc sáng sớm, Diệp Thần, ma một hai người đã quay về một lửa đa nguyên vũ trụ. Hai người xuất hiện, trước tiên liền hấp dẫn thiên địa ý chí chú ý. Trên trời cao, hư không bên trong. Thân ảnh mơ hồ kinh nghi bất định nhìn về phía ma một. Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần đờ ra một lúc. Tiểu tử này thủ hạ, thế mà mạnh như vậy. Nói một mình một câu, thân ảnh mơ hồ nội tâm tràn đầy rung động. Nó không khó đoán được, Diệp Thần hai người trở về đến cùng là muốn làm gì. Diệp Thần thế nhưng là một cái có thù tất báo chủ. Hắn đột nhiên trở về, có thể làm gì đâu. Chapter 1482, Ultimate Chapter. Sát sát sát. Chương 1476, sát sát sát. Trước đó, thứ nhất thần toán cùng ma hoàng T.R.S.A.T. Diệp Thần, thế nhưng là T.R.S.A.T. phi thường thảm. Tiểu tử này sẽ quên mất việc này. Thở dài một hơi, thân ảnh mơ hồ phi thân đi tới Diệp Thần trước mặt hai người. Diệp Thần, ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn về phía Diệp Thần, thân ảnh mơ hồ hỏi một câu nói. Báo thù. Từ Tốn nói một câu, Diệp Thần đánh giá thân ảnh mơ hồ một chút. Làm sao? Ngươi muốn ngăn cản. Ngay sau đó, Diệp Thần cười như không cười lại hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, thân ảnh mơ hồ khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Nó trong nội tâm, cũng là vô cùng khó chịu. Ghê tởm. Mình tốt xấu là một phương đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí, hỗn đảng này thế mà không đem mình để vào mắt. Chỉ là, đưa nghĩ đến Diệp Thần bối cảnh, nghĩ đến tiểu tử thời điểm, nó lại triệt để không có tính khí. Mặc dù nó không phải rất muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, nó đối trước mắt gia hỏa này thật đúng là tràn đầy kiêng kỵ. Dĩ nhiên không phải. Ta làm sao có thể can thiệp một lửa đa nguyên vũ trụ các loại nhân quả đâu? Hiếu Kỳ hỏi một chút không được. Cười cười, thân ảnh mơ hồ sâu kín nói. Đương nhiên có thể. Cho nên, hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là rời đi rồi? Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, thân ảnh mơ hồ vẫn là nghi người tránh ra. Nó trong nội tâm, cũng là hận đến nghiến răng. Nếu như có thể mà nói, nó thật sự là hận không thể xử lý Diệp Thần hỗn đảng này. Thế nhưng là, nó thật không có cái này dũng khí. Ngầm đâm đâm làm chút ít động tác thì cũng thôi đi. Xử lý Diệp Thần. Vạn nhất diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc hoặc là không gian phệ nguyên thú nhất tộc dê yết tới nơi này, mình còn có đường sống. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, diệt đi hơn một cái nguyên vũ trụ, cũng chỉ là tiện tay sự tình thôi. Cho nên, mình vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Cuối cùng, tại thân ảnh mơ hồ nhìn chăm chú, Diệp Thần hai người nghênh ngang rời đi. Nhìn về phía hai người bóng lưng rời đi, thân ảnh mơ hồ tâm tình không thể bảo là không phức tạp. Ghê tởm. Mắng nhỏ một câu, nó cũng phi thân rời đi. Dứt khoát, nó không còn quan tâm hai người bất luận cái gì động tĩnh. Bởi vì cái gọi là, mắt không thấy tâm không phiền. Không phải, nó thiên địa này ý chí cũng làm quá oan uổng một chút. Sau một canh giờ, Diệp Thần, ma một hai người, đã đi tới ma tộc hang ổ chỗ bí cảnh trước mặt. Ma hoàng, cút ra đây. Không cần Diệp Thần phân phó, ma kéo một cái mở yết hầu hô một câu. Lập tức, bốn phía xuất hiện từng đạo ma tộc thân ảnh. Trong đó, ma hoàng thình lình ngay tại trong đó. Diệp Thần, ngươi thế mà còn dám trở về. Nhìn về phía Diệp Thần, ma hoàng toàn thân bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Chỉ bất quá, khi thấy Diệp Thần bên cạnh ma một về sau, hắn lại tâm lạnh một nửa. Vô tận thánh nhân cảnh hậu kỳ. Làm sao có thể? Vì sao lại dạng này? Trợn tròn mắt. Ma hoàng hiện tại là triệt để trợn tròn mắt. Thậm chí, hắn căn bản liền sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Ma một thực lực, thật sự là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Cường đại đến để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Giết! Ngay cả phản ứng ma hoàng ý tứ đều không có, Diệp Thần chỉ là Từ Tốn nói một câu. Rõ! Sau một khắc, ma một mực tiếp đại khai sát giới. So với sát lục thần tông, người của ma tộc còn muốn càng thêm không chịu nổi. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, ma tộc hang ổ tất cả mọi người liền bị tàn sát không còn. Nơi này chiến lợi phẩm, cũng bị Diệp Thần cất vào một viên trữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó, hắn tiện tay đánh ra một đầu không gian thông đạo ném vào. Ngay sau đó, hắn liền cùng ma một tìm thứ nhất thần toán đi. Tinh thần đa nguyên vũ trụ, tinh thần thư viện chỗ sâu, dưới vực sâu. Trong khoảng thời gian này, theo tinh thần thư viện tấn mãnh cuộc khởi, kiếm nhất cũng khó được biến thành một cái lớn người rảnh rỗi. Trên cơ bản tới nói, hắn đều là ở vào bế quan tu luyện trạng thái. Đột nhiên, đang tu luyện kiếm nhất, không khỏi chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía lơ lửng tại trước người mình trữ vật giới chỉ, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Đây là... Bất quá, rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Bởi vì, trữ vật giới chỉ phía trên... Có một đạo ý niệm. Đồ nhi tặng tài nguyên tu luyện. Nói một mình một câu, kiếm nhất trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm chờ mong không thôi. Không biết, hiện tại đồ nhi nghĩ đến cái gì độ cao đây? Chắc hẳn, nhất định sẽ vượt quá dự liệu của mình a. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Kiếm Nhất lúc này mới dò xét một chút trước mắt trữ vật giới chỉ. Không nhìn còn khá, xem xét, Kiếm Nhất triệt để mộng. Trên mặt hắn, cũng không tự giác lộ ra nghẹn họng nhìn trân trối biểu lộ. Giờ khắc này, Kiếm Nhất thậm chí cũng bắt đầu có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Tài nguyên. Thật là nhiều tài nguyên. Chồng chất như núi vô tận tôn giả cảnh tài nguyên tu luyện. Còn có một số cao cấp hơn tài nguyên. Vô tận tôn giả cảnh phía dưới tài nguyên tu luyện, vậy thì càng thêm nhiều. T. Lấy lại tinh thần về sau, Kiếm Nhất không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mình Đồ Nhi hiện tại đến cùng thực lực gì? Lại có thể đạt được nhiều như vậy đỉnh tiêm tài nguyên. Hắn có lý do tin tưởng, có những tư nguyên này, mình đột phá đến vô tận tôn giả cảnh bất quá là vấn đề thời gian thôi. Đột phá đến vô tận thánh nhân cảnh, cũng không phải chuyện không thể nào. Mà tinh thần thư viện, cũng sẽ trở thành một cái thế lực cấp độ bá chủ. Quét ngang tinh thần đa nguyên vũ trụ vô địch thủ. Thu Diệp Thần làm đồ đệ, thật đúng là ta suốt đời lựa chọn sáng suốt nhất a. Hô một hơi, Kiếm Nhất bùi ngùi mãi thôi địa nói một câu nói. Đồng thời, tâm tình của hắn cũng là trở nên có chút phức tạp. Có vẻ như, mình cũng không có dạy qua mình Đồ Nhi bao nhiêu thứ. Cũng không có vì hắn làm qua cái gì sự tình. Chỉ là ngắn ngủi che chở một chút hắn, còn có gia tộc của hắn mà thôi. Nhưng bây giờ, lúc này báo có phải hay không quá mức kinh người một điểm. Ngẫm lại, tâm tình của hắn đều là vô cùng phức tạp. Bất quá, rất nhanh hắn liền đem suy nghĩ ném sau óc. Việc cấp bách, vẫn là trước hảo hảo hợp lý lợi dụng trong tay những tư nguyên này lại nói cái khác. Diệt đi ma hoàng bọn hắn về sau, Diệp Thần, ma một hai người rất nhanh liền tìm được thứ nhất thần toán. Bọn hắn tìm tới thứ nhất thần toán thời điểm, con hàng này ngay tại một chỗ dưới vực sâu bế quan tu luyện. Đối với Diệp Thần hai người xuất hiện, thứ nhất thần toán phản ứng cùng ma hoàng có thể nói là không có sai biệt. Hắn đầu tiên là khí thế cao. Sau đó, chính là tràn đầy tuyệt vọng. Ma một quá cường đại. Cường đại đến hắn căn bản không có tâm tư phản kháng. Trước thực lực tuyệt đối, phản kháng hữu dụng không? Diệp Thần. Ngươi có thể hay không tha ta một mạng? Thở sâu thở ra một hơi, thứ nhất thần toán không có cam lòng hỏi một câu nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy cầu khẩn hương vị. Ngươi cảm thấy thế nào? Đánh giá thứ nhất thần toán một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nếu như nói, ta có thể dùng một cái bí mật cùng ngươi trao đổi đâu? Do dự một chút, thứ nhất thần toán chậm chậm nói. Ồ! Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Một cái bí mật. Đến cùng bí mật gì đâu? Thứ nhất thần toán thế mà cảm thấy, một cái bí mật, có thể để cho mình tha cho hắn một mạng. Có chút ý tứ. Theo ta được biết, một lửa đa nguyên vũ trụ đã từng có một vị cường giả tuyệt thế tọa hóa. Hắn hẳn là có đại lượng tài nguyên tu luyện còn sót lại tại một lửa đa nguyên trong vũ trụ. Đoán chừng, những tư nguyên này, ít nhất đều là vô tận chi thần cảnh tồn tại. Nếu như ngươi nguyện ý tha ta một mạng, ta thiêu đốt sinh mệnh vì ngươi thôi diễn vị trí như thế nào? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, thứ nhất thần toán chậm rãi nói. Nghe được thứ nhất thần toán, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là tia sáng quái dị. Thứ nhất thần toán nói, sẽ không phải là mình trước đó đạt được bảo tàng a. Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Không hứng thú. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn liền nhìn về phía ma một. Trong chốc lát, thứ nhất thần toán cũng ngã ở ma một kiếm hạ. Chúng ta đi thôi. Rõ. Ngay tại Diệp Thần hai người rời đi không lâu, thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở thứ nhất thần toán tê hi tê hệ trước mặt. Cái này Diệp Thần, thật đúng là ghê tởm a. Vậy mà trực tiếp phá vỡ một lửa đa nguyên vũ trụ vô số tuế nguyệt cân bằng. Nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn rời đi phản ứng, thân ảnh mơ hồ thấp giọng mắng. Nếu như có thể mà nói, nó hận không thể trực tiếp xử lý Diệp Thần. Chỉ bất quá, nó thật đúng là không có cái này dũng khí tới. Rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ về sau, Diệp Thần, ma một hai người, lại lần nữa hướng chu tước đa nguyên vũ trụ đi như tia chớp. Rất đơn giản. Diệp Thần muốn tìm kiếm thời cơ đột phá. Còn có chính là, tiếp tục báo thù. Sát lục thần tông một cái phân bộ xong mà thôi. Thế nhưng là, bọn hắn tổng bộ không phải vẫn chưa hết trứng sao? Đối với địch nhân, tự nhiên muốn trảm thảo trừ căn. Lại nói không chính xác, mình có thể tìm tới cái gì thời cơ đột phá đâu. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Ngay tại Diệp Thần tiến về Chu Tước đa nguyên vũ trụ thời điểm, Vô Thiên Đại Lục nên đón một nhóm khách không mời mà đến. Đây là một đám người thủ thân rắn gia hỏa. Bọn hắn đi tới cái kia rìa vách núi phía trên. Không đến bao lâu, bọn hắn liền nghe ngóng lấy một chút liên quan tới Diệp Thần tiểu tử. Còn có chính là, nghe ngóng lấy liên quan tới Hiên Viên Vô Địch Hạ Lạc. Khi biết được Hiên Viên Vô Địch đê ả xê hết tại Vạn Ma Tù Thiên Trận bên trong, là bởi vì Diệp Thần. Còn có chính là, Diệp Thần tiêu diệt sát lục thần tông Vô Thiên Đại Lục hang ổ. Bọn hắn tất cả mọi người sắc mặt, đều không phải là nhìn rất đẹp. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn há có thể không rõ. Bọn hắn sáng thế nhất tộc, cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Diệp Thần gia hỏa này. Tất cả mọi người, đều nhìn về một vị hạt phát đồng nhan lão ẩu. Xem ra, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn a. Chỉ chúng ta những người này, có thể hay không đối phó được Diệp Thần, vẫn là một vấn đề. Thở dài một hơi, nàng có chút sắc mặt phức tạp nói. Các nàng một đoàn người, cũng chỉ là hơn 10 vị vô tận thánh nhân cảnh hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Thế nhưng là, nàng không dám đánh cược, mình liền nhất định có thể cầm xuống Diệp Thần gia hỏa này. Chủ yếu là, ma một thực sự quá cường đại. Diệp Thần thực sự quá tà môn. Cho nên, nàng cảm thấy mình vẫn là thận trọng một điểm tương đối tốt. Không phải, đến lúc đó lật thuyền trong mương coi như không xong. Rõ. Nghe được lão ẩu, đám người trăm miệng một lời. Thế nhưng là, đại nhân. Đột nhiên, một bên một cái trung niên đại hán muốn nói lại thôi nhìn về phía lão ẩu. Nhíu mày nhìn về phía trung niên đại hán, lão ẩu trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cấp trên không phải yêu cầu chúng ta, trong vòng một tháng, nhất định phải xử lý hoặc là bắt sống Diệp Thần sao? Hiện tại cũng đã qua gần nửa tháng thời gian, đến lúc đó. Nhìn về phía lão ẩu, trung niên đại hán ấp a ấp úng nói. Người xung quanh, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Trong mắt tất cả mọi người, cũng lộ ra kiên kỵ quan mang. Bọn hắn minh bạch, nếu như bọn hắn không thể tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên sẽ nhận trọng phạt. Cái này, cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Sợ cái gì? Đây không phải còn có hơn nửa tháng thời gian sao? Hừ lạnh một tiếng, lão ẩu bất mãn nói. Nàng sẽ không nói cho mọi người chính là, nàng chuẩn bị cùng sát lục thần tông liên thủ. Kể từ đó, mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Dù sao, sát lục thần tông thế nhưng là có nửa bước vô tận chi thần cảnh vô thượng cường giả nha. Chapter 1483, Untin Chapter. Thời gian đại đạo. Làm sao có thể? Chương 1477, Thời gian đại đạo. Làm sao có thể? Đương Diệp Thần, ma một hai người quay về Chu Tước đa nguyên vũ trụ thời điểm, đã là lúc sáng sớm. Trở lại Vô Thiên Đại Lục, Diệp Thần kia là bùi ngùi mãi thôi. Trong bất tri bất giác, mình trở lại vô tận không gian đã thời gian một năm ra mặt. Dựa theo vô tận không gian vũ trụ kỷ nguyên tính toán, mình đã 19 tuổi. Chủ nhân. Tiếp xuống, chúng ta vẫn là tiếp tục đợi tại Vô Thiên Đại Lục vẫn là. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, ma vừa hỏi một câu nói. Tiến về cái khác vũ trụ, vị diện, tiếp tục trả thù sát lục thần tông. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Rõ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, ma từng cái mặt phấn chấn nói. Hắn các loại, chính là Diệp Thần lời này. Hắn khát vọng dê yết chóc. Khát vọng điên cuồng dê yết chóc. Chu Tước đa nguyên vũ trụ, thế nhưng là có rất nhiều vũ trụ. Mỗi cái vũ trụ, cũng có được rất nhiều vị diện, đại lục. Cái này, đủ để cho mình đại khai sát giới. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Trong thời gian kế tiếp, ma một thật đúng là một đường dê yết chóc. Mục tiêu, đều là sát lục thần tông. Vô Thiên Đại Lục, đã không cách nào thỏa mãn Diệp Thần khẩu vị. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng bên trong, hai người dấu chân trải rộng vô số đại lục, vị diện, vũ trụ. Có thể không chút khách khí nói, tại ma một mặt trước, sát lục thần tông người căn bản không chịu nổi một kích. Cho dù một chút vô tận thánh nhân cảnh cường giả, cũng là như thế. nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ không ra, căn bản không ai làm gì được hai người. Đáng nhắc tới chính là, trong khoảng thời gian này, Diệp Thần cũng đã nhận được tăng lên trên mọi phương diện. Chỉ là, thực lực của hắn vẫn là không có đột phá. Không có đột phá đến vô tận hoàng giả cảnh. Để Diệp Thần có hơi thất vọng chính là, cấm kỵ chi thụ cây giống, thời gian dài như vậy thế mà không có chút nào biến hóa. Một ngày này, hai người tới một cái tên là Dê Yết Chóc vị diện bên trong. Không cần Diệp Thần phân phó, ma một lại bắt đầu đại khai sát giới. Yết Chóc vị diện, chính là sát lục thần tông khống chế một cái vị diện. Đồng thời, nơi này sinh tồn sinh linh, đều là lệ thuộc vào sát lục thần tông. Nói ngắn gọn, đây chính là bọn họ bồi dưỡng máu mới căn cứ. Diệp Thần muốn làm, chính là xê hôn vê ủi sát lục thần tông tương lai. Đối với địch nhân, Diệp Thần không cho rằng có cái gì tốt khách khí. Sát lục thần tông không phải là muốn bắt sống, xử lý mình sao? Vậy mình, liền lấy đạo của người, trả lại cho người. So với bọn hắn ác hơn. Nhìn về phía đại khai sát giới ma một, Diệp Thần một mặt vẻ đạm nhiên. Tiếp xuống, không biết sáng thế nhất tộc cao thủ, còn có sát lục thần tông cao thủ sẽ hay không xuất hiện đâu. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tự nhủ. Trên mặt hắn, cũng không tự giác lộ ra vẻ chờ mong. Nói đến, trong khoảng thời gian này, cái này hai thế lực lớn thế nhưng là có không ít vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ xê hết tại ma một trong tay. Diệp Thần gia hỏa này, cũng đã nhận được hải lượng tương ứng tài nguyên tu luyện. Cũng là bởi vì như thế, hắn chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Chúng nữ nhân của hắn, cũng liên tục không ngừng đạt được dư giả tài nguyên ủng hộ. Kết quả chính là, trong khoảng thời gian này đến nay, thực lực của các nàng nói là đột nhiên tăng mạnh cũng không đủ. Đối với cái này, Diệp Thần cao hứng rất nhiều, còn có một điểm nho nhỏ phiền muộn. Vì cái gì các nàng đột phá cảnh giới dễ dàng như vậy đâu? Ngược lại là mình, mỗi lần đứng trước đại cảnh giới đột phá đều là khó khăn trùng điệp. Không hợp thói thường. Thật sự là có chút không hợp thói thường a. Đối với cái này, tiểu thất các nàng thuyết pháp chính là bởi vì Diệp Thần ca ca, phu quân, công pháp, căn cơ quá nghịch thiên, chúng ta chiến lực, thiên phú, không phải cũng không có ngươi kinh người như vậy sao? Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, Dê Yết Chóc vị diện đã là thay ngang khắp đồng. Xê hết tại ma một tay hạ sinh linh, cũng là vô số kể. Khắp nơi đều là núi thay biển máu cảnh tượng. Chủ nhân, nơi này đã bị ta đồ sát không còn. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, ma từng cái mặt mỉm cười nói. Rất tốt. Chúng ta đi thôi. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng lấy đi lơ lửng giữa không trung bên trong hải lượng trữ vật giới chỉ. Báo thù đồng thời còn xê ướp đoạt tài nguyên tu luyện. Chỉ có thể nói, thoải mái. Đi. Các ngươi đi sao? Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm giữa không trung bên trong vang lên. Không bao lâu, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, sắc mặt che lấp trung niên. Nhìn về phía cái này trung niên, Diệp Thần, ma một đô là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nửa bước vô tận chi thần cảnh vô thượng cường giả. T. Liếc nhau một cái, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt phiền muộn chi sắc. Rốt cục kinh động đến cảnh giới này tồn tại sao? Diệp Thần, ma một. Bản tọa muốn để các ngươi muốn sống không được muốn xê hết không xong. Hừ lạnh một tiếng, trung niên âm trầm nói. Giờ này khắc này, hắn quả thực là tức nổ tung. Yết Chóc vị diện, thế nhưng là sát lục thần tông bồi dưỡng máu mới địa phương. Nhưng là bây giờ, nơi này đã bị Dê Yết Chóc không còn. Đối với cái này, trung niên nội tâm quả thực là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Xong. Triệt để xong. Không có một vạn mấy ngàn năm thời gian, sát lục thần tông căn bản là không có cách khôi phục nguyên khí. Tiếp tục như vậy, sát lục thần tông còn thế nào cùng Chu Tước đa nguyên vũ trụ thế lực khác cạnh tranh? Chính là bởi vì như thế, hắn mới hận không thể đem hai người trước mắt chém thành muôn mảnh. Kỳ thật, đoạn thời gian trước hắn cũng tê riết ác qua hai người. Làm sao, mỗi một lần hai người đều là hành tung phi thường quỷ dị, hắn căn bản tìm không thấy hai người. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai người thế mà lại thẳng hướng Dê Yết Chóc vị diện. Cái này, thế nhưng là ngoại trừ bọn hắn sát lục thần tông tổng bộ bên ngoài chỗ nguy hiểm nhất. Diệp thần hai tên khốn kiếp này, là thế nào dám? Ghê tởm. Thực sự quá ghê tởm. Thật sao? Ta không tin. Nhún vai, Diệp thần tức xê hết người không đền mạng nói. Diệp thần bên cạnh, Ma Một cũng là một mặt bình tĩnh. Bởi vì hắn tin tưởng, mình chủ nhân có thể dẫn đầu mình chạy trốn. Cho nên, có cái gì tốt lo lắng đâu. Cái này, chính là nội tâm của hắn ý nghĩ. Nghe được Diệp thần, trung niên có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp thần sẽ đến một câu như vậy. Bản tọa biết ngươi lĩnh ngộ không gian đại đạo. Không gian đại đạo phi thường nghịch thiên không tệ. Nhưng là ngươi cảm thấy, trước thực lực tuyệt đối, thật có hiệu quả sao? Đánh giá Diệp thần một chút, trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thật sao? Nhếch miệng, Diệp thần một mặt vẻ không cho là đúng. Ngươi muốn xê hết. Đối với Diệp thần thái độ, trung niên kia là vô cùng khó chịu. Cho nên, hắn không còn nói nhảm, sau đó gọn gàng động thủ. Thời gian đại đạo. Làm sao có thể? Sau một khắc, trung niên triệt để trợn tròn mắt. Diệp thần cùng Ma Một, thế mà tại hắn ngay dưới mắt biến mất không thấy. Hắn bị thời gian đại đạo cầm giữ một nháy mắt. Cứ như vậy một nháy mắt công phu, Diệp thần đã lợi dụng không gian đại đạo chạy vô ảnh vô tung. Nhìn về phía Diệp thần biến mất phương hướng, trung niên đầy mắt kinh ngạc. Trên mặt hắn, cũng lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Thẳng thắn giảng, Diệp thần biểu hiện, thật đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Cũng lật đổ hắn nhận biết. Một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, lĩnh ngộ không gian đại đạo đã là phi thường chuyện nghịch thiên. Nhưng bây giờ, hắn thế mà còn lĩnh ngộ thiên địa đệ nhất thời gian đại đạo. Đáng sợ. Cái này sao có thể? Giờ này khắc này, trung niên tự hồ có chút minh bạch, Diệp thần vì cái gì có thể trở thành không gian phệ nguyên thú nhất tộc dạng này đỉnh tiêm chủng tộc phò mã gia. Thiên phú tu luyện xưa nay chưa từng có. Chiến lực phá vỡ vô tận không gian định luật. Dạng này yêu nghiệt, ai không thích? Nếu như không phải Diệp thần là địch nhân của mình, hắn đều muốn đem Diệp thần lắc lư đến dưới tay mình. Đáng tiếc. Tiểu tử thúi này là địch nhân của mình. Cũng là bởi vì như thế, trung niên nội tâm có loại cảm giác bất an. Nếu để cho tiểu tử này tiếp tục trưởng thành tiếp, thì còn đến đâu? Tương lai, chỉ sợ sát lục thần tông tuyệt đối sẽ xê hôn vê ùi trong tay hắn. Không được. Nhất định phải thừa dịp hắn không có cuộc khởi trước đó xử lý hắn. Thở sâu thở ra một hơi, trung niên tự nhủ. Dứt lời, hắn liền phi thân rời đi. Không đến bao lâu, một đạo tin tức liền vang vọng toàn bộ Chu Tước đa nguyên vũ trụ. Sát lục thần tông, thế mà muốn tại toàn bộ Chu Tước đa nguyên vũ trụ truy nã Diệp thần. Đồng thời, phàm là bắt sống hoặc là xử lý hắn người, chỉ cần đưa đến sát lục thần tông đều có thể thu hoạch được thưởng lớn. Lập tức, vô số thế lực, cường giả đỉnh cao đều nghe tin lập tức hành động. Diệp thần gia hỏa này, cũng trong khoảng thời gian ngắn vang vọng toàn bộ Chu Tước đa nguyên vũ trụ. Bây giờ, Chu Tước đa nguyên vũ trụ khắp nơi đều là liên quan tới Diệp thần thảo luận. T. Cái này Diệp thần, đến cùng làm sự tình gì? Để sát lục thần tông nỗ lực lớn như thế đại giới đều muốn đuổi dê giết hắn, truy nã hắn. Ngươi không biết. Diệp thần gia hỏa này, mang theo một cái tà linh, đã diệt đi sát lục thần tông vô số phân bộ, cũng tiêu diệt bọn hắn dê giết chóc vị diện. Ngoà tào. Bao lớn thù bao lớn oán. Ác như vậy. Rất bình thường. Nghe nói, là sát lục thần tông trước treo chọc người ta Diệp thần. Cho nên, đây không phải đá trúng thiết bản. Tin tức của ngươi vẫn có chút lạc hậu a. Để mắt tới Diệp thần, cũng không chỉ là sát lục thần tông. Nghe nói, một cái khác đỉnh tiêm chủng tộc sáng thế nhất tộc, cũng là đang điên cuồng đuổi dê giết hắn. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Hắn đây là đắc tội nhiều ít người. Chật chật chật. Chu Tước đa nguyên vũ trụ, một cái không đáng chú ý vị diện bên trong, trong một vùng núi. Tránh thoát cái kia nửa bước vô tận chi thần vô thượng cường giả T, Ries, Ác về sau, Diệp thần cùng ma vừa đến nơi này. Bây giờ, liên quan tới tình huống ngoại giới, Diệp thần cũng là rõ như lòng bàn tay. Bởi vì, hắn vận dụng vận mệnh đại đạo thôi diễn một chút. Toàn bộ Chu Tước đa nguyên vũ trụ truy nã chúng ta sao? Sát Lục Thần Tông thật đúng là đại thủ bút a. Nhếch miệng, Diệp Thần một mặt vẻ đăm chiêu. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn. Há to miệng, Ma Mục Đô có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ nhân đây có phải hay không là quá tâm lớn một điểm đâu. Ma Mục lòng bên trong, âm thầm nhã rảnh nói. Phải biết, Chu Tước đa nguyên vũ trụ, cũng không chỉ là có một vị nửa bước vô tận chi thần cường giả đơn giản như vậy. Một khi bọn hắn đều xuất thủ, hậu quả kia quả thực là thiết tưởng không chịu nổi a. Sợ cái gì? Nhìn thấy Ma Mục âm trầm không chừng sắc mặt, Diệp Thần tức giận nói. Thế nhưng là, chủ nhân. Do dự một lát, Ma Mục ấp a ấp úng nói. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Thần đánh gãy. Không nhưng nhị gì hết. Tiếp xuống, chúng ta tiếp tục trả thù Sát Lục Thần Tông. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần không nhanh không chậm nói. Phản phất, hắn đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, Ma Mục triệt để không có tính khí. Rất nhanh, trong mắt của hắn lại lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Giết chóc. Hắn thích. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Rất nhanh, hai người liền rời đi. Sau đó, thẳng hướng phụ cận Sát Lục Thần Tông chi nhánh. Ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, bọn hắn lại tiêu diệt Sát Lục Thần Tông không ít điểm chi cơ cấu. Cái này cũng trực tiếp hấp dẫn vô số người chú ý. Đợi đến Sát Lục Thần Tông người dê yết tới, hai người đã không biết tung tích. Đối với Diệp Thần điên cuồng, vô số người đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Một chút nguyên bản còn muốn đạt được Sát Lục Thần Tông treo thưởng thế lực, hiện tại ngược lại có chút chần chờ. Nếu như treo chọc đến cái này tên điên, hắn trả thù nhà mình thế lực làm sao bây giờ? Ai có thể ngăn trở bọn hắn? Chuyện cho tới bây giờ, người nào không biết, tiểu tử này có một cái phi thường cường đại tà linh người hầu. Nửa bước vô tận chi thần chi hạ vô địch tồn tại. Treo thưởng mặc dù hấp dẫn người, nhưng là cũng phải có thể cầm tới mới được a. Sau đó. Lập tức, vô số thế lực lựa chọn từ bỏ T.R.S.A.C. Diệp Thần. Bọn hắn đều là xem kịch vui thái độ. Cùng lúc đó, bọn hắn đều có ý tưởng giống nhau. Trừ phi có đầy đủ nắm chắc, nếu không, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn xuất thủ. Chapter 1484, Ultimate Chapter. Hỗn độn hỏa lột xác kinh người. Chương 1478, Hỗn độn hỏa lột xác kinh người. Điên cuồng trả thù mấy ngày sau, Diệp Thần bắt đầu lựa chọn nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thực bên trên, hắn là bị hỗn độn hỏa động tĩnh hấp dẫn lấy. Bây giờ hỗn độn hỏa, thật đúng là không là bình thường cường đại. Riêng là nó bốn phía những cái kia sóng nhiệt, đều đủ để nhẹ nhõm đem vô tận tôn giả cảnh tu sĩ cháy làm cho tàn. Cái này, chỉ là nó phát ra một chút sóng nhiệt ba động mà thôi. Có thể thấy được, hiện tại nó đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Không bao lâu, một đóa xám không trượt lửa mùa thu diễm từ Diệp Thần thể nội trong vũ trụ bay ra. Bay đến Diệp Thần trước mặt. Hỗn độn hỏa tại Diệp Thần trước mặt, căn bản là cùng phổ thông hỏa diễm không có gì khác nhau. Thậm chí, nhiệt độ của nó đều khống chế được phi thường thấp, không có bất kỳ cái gì uy lực. Chủ nhân. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên một đạo nải thanh nải khí non nớt thanh âm. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía trước người hỗn độn hỏa. Cái này. Còn kém một chút xíu, ta liền có thể hóa hình. Hiện tại, ta đã là nửa bước vô tận chi thần cảnh phía dưới vô địch. Bình thường nửa bước vô tận chi thần cũng không làm gì được ta. Ngay sau đó, hỗn độn hỏa thanh âm lại tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Nói cách khác, ngươi có thể xử lý vô tận chi thần cảnh tu sĩ. Nghe được hỗn độn hỏa, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Không tệ. Không có chút do dự nào, hỗn độn hỏa gọn gàng hồi đáp. Rất tốt. Đạt được hỗn độn hỏa khẳng định trả lời chắc chắn, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Ánh mắt hắn cũng là vì đó sáng lên. Kể từ đó, mình chẳng lẽ có thể tại Chu Tước đa nguyên vũ trụ xông pha? Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng kích động. Cùng lúc đó, hắn trước tiên liền nghĩ đến Sát Lục Thần Tông. Sau đó, mình cũng là thời điểm hảo hảo trả thù một chút bọn hắn. Hừ hừ. Một bên, Ma xem xét hướng hỗn độn hỏa ánh mắt, tràn đầy kinh nghi bất định quang mang. Bởi vì, tại hỗn độn hỏa nơi này, hắn cảm nhận được uy hắc yếp trí mạng. Hỗn độn hỏa mang đến cho hắn uy hắc yếp, so sát lục thần tông vị kia nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ còn muốn đáng sợ mấy phần. Tiếp xuống, chúng ta tiếp tục tìm sát lục thần tông suối quẩy đi. Nghiêng đầu nhìn ma từng cái mắt, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Rõ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, ma một đầy mắt cuồng nhiệt nói. Sau đó, hai người liền hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Về phần hỗn độn hỏa, thì là trực tiếp nhập thân vào Diệp Thần trên cổ tay phải, biến thành một cái ngọn lửa màu xám đồ án. Thấy thế, ma một lại là sửng sốt một chút. Dạng này cũng có thể. Chủ nhân ngọn lửa này, đến cùng lai lịch gì? Lợi hại như vậy sao? Một bên phi hành, Diệp Thần không quên một bên cùng hỗn độn hỏa câu thông. Thẳng đến lúc này hắn mới biết được, hỗn độn hỏa vì sao lại trở nên hung hãn như vậy. Nguyên lai, nó thôn phệ một chút vô tận chi thần cảnh tu sĩ tài nguyên tu luyện. Dùng nó tới nói chính là, nó lại phát sinh một vòng mới thuế biến. Nó muốn tiếp tục mạnh lên, bình thường tài nguyên tu luyện đã không có tác dụng gì. Nó cần một chút đỉnh tim tài nguyên tu luyện, hoặc là hỏa thuộc tính đỉnh tim bảo vật. Nghe được những này, Diệp Thần kia là âm thầm chờ mong không thôi. Còn có thể tiếp tục mạnh lên. Không tệ. Không tệ. Không đến bao lâu, Diệp Thần, ma một hai người liền đi tới một cái tên là Thiên Hỏa trong đại lục. Phi thường gọn gàng địa, bọn hắn trực tiếp dê yết tới cái này Thiên Hỏa đại lục sát lục thần tông hang ổ. Lần này, Diệp Thần mục tiêu vô cùng đơn giản minh xác. Đó chính là, một đường dê yết tới chu tước đa nguyên vũ trụ sát lục thần tông hang ổ. Thiên Hỏa đại lục trung ương khu vực, sát lục thần tông hang ổ, đối với Diệp Thần, ma một đến, nơi này tu sĩ kia là như lâm đại địch. Ở đây hơn 10 vị vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ, đều là run lẩy bẩy. Về phần vô tận thánh nhân phía dưới tu sĩ, liền càng thêm không chịu nổi. Bởi vì cái gọi là, người có tên cây có bóng. Diệp Thần, ma một hung danh, thế nhưng là nghe tiếng toàn bộ chu tước đa nguyên vũ trụ. Bọn hắn há có thể không sợ. Diệp Thần. Ma một. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta sát lục thần tông dễ khi dễ sao? Cầm đầu một cái toàn thân tản ra khí tức tà ác tu la tộc trung niên nhìn về phía Diệp Thần hai người, ngoài mạnh trong yếu địa gầm thét lên. Thực lực của hắn là vô tận thánh nhân cảnh hậu kỳ. Nhưng mà, tại trước mặt hai người, hắn lại là không có chút nào động thủ dũng khí. Chủ yếu là, ma một trận chiến tích thật sự là quá chói mắt một điểm. Bọn hắn sát lục thần tông, xê hết tại ma hoàn toàn không có tận thánh nhân cảnh tu sĩ còn ít sao. Vô tận thánh nhân cảnh phía dưới tu sĩ, vậy thì càng thêm nhiều. Chỉ có thể nói, cái này tà linh quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Nói là vô tận chi thần cảnh trở xuống vô địch cũng một điểm không đủ a. Có lẽ, nửa bước vô tận chi thần cảnh cường giả đỉnh cao có thể xử lý hắn. Vấn đề là, hai người này chạy trốn năng lực thực sự quá mạnh. Có thể xử lý là một chuyện. Có thể hay không xử lý, lại là một chuyện khác. Chẳng lẽ các ngươi sát lục thần tông không dám khi dễ sao? Nhún vai, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Thần, tu la tộc trung niên kém chút không khí thổ huyết. Hỗn đản này. Là tại miệt thị bọn hắn sát lục thần tông sao? Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thần xác thực có nói lời này vốn liếng. Sát lục thần tông xê hết ở trước mắt hai người này trong tay vong hồn, sợ là không có 100 triệu, cũng có mấy ngàn vạn đi. Hết lần này tới lần khác, trước mắt hai tên khốn kiếp này vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Đây mới là đáng sợ nhất. Ma một, dê yết cho ta. Nghiêng đầu nhìn ma từng cái mắt, Diệp Thần mặt không thay đổi ra lệnh. Rõ. Nhẹ gật đầu, ma một mực tiếp rút ra bội kiếm bên hông. Giết chóc, bắt đầu. Không thể không nói, ma một trận chiến lực, thật đúng là không là bình thường kinh người. Ở trước mặt của hắn, sát lục thần tông căn bản không có một người có thể trong tay hắn chống nổi 10 chiêu. Những cảnh giới kia giống như hắn tu sĩ, cũng là như thế. Chưa tới một canh giờ thời gian, sát lục thần tông cái phân bộ này đã không có một người sống. Bốn phía, cũng là máu chảy thành sông cảnh tượng. Lấy đi một đống lớn chiến lợi phẩm, Diệp Thần liền cùng ma một nghênh ngang rời đi. Thẳng đến hai người rời đi một hồi thật lâu, bốn phía một chút tu sĩ lúc này mới nghị luận ầm ĩ. Ngoà tao! Cái này ma một, cũng quá đáng sợ một điểm a. đồng dạng là vô tận thánh nhân cảnh hậu kỳ cường giả, vì cái gì chiến lực của hắn như thế nghịch thiên? Diệp thần không phải càng đáng sợ. Cái này ma một, thế nhưng là lấy hắn an toàn trên hết là xem. Đoán chừng, gia hỏa này lai lịch phi thường kinh người a. Kia là khẳng định. Nói đến, cái này Diệp thần bọn hắn cũng rất có nguyên tắc a. Đổi lại khác vô tận thánh nhân trả thù, sợ là sẽ phải trực tiếp diệt đi một mảng lớn vũ trụ a. Kiểu nói này, còn giống như thật sự là chuyện như thế. Mặc dù bọn hắn hung danh hiển hách, nhưng là bọn hắn một mực dê yết, đều là sát lục thần tông người. Nhìn về phía Diệp thần hai người rời đi phương hướng, vô số người đều là một trận sợ hãi thán phục. Một chút trong lòng còn có huyễn tưởng muốn có được sát lục thần tông treo thưởng người, càng là trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Bọn hắn minh bạch, cái này treo thưởng là chú định không lấy được. Ý đồ bắt sống hoặc là đánh dê yết Diệp thần bọn hắn. Cái này cùng muốn xê hết khác nhau ở chỗ nào đâu. Làm gì vì hư vô mờ mịt đồ vật, tự chút nhục nhã. Không cần như thế. Ngay tại Diệp thần hai người rời đi không lâu, một đạo cường đại thân ảnh giáng lâm. Nếu như Diệp thần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra được. Đạo thân ảnh này, chính là cái kia nửa bước vô tận chi thần cảnh áo giáp màu đỏ ngòm trung niên. Một vị đến từ sát lục thần tông tổng bộ cường giả đỉnh cao. Ghê tởm. Diệp thần, ngươi đây là tại muốn xê hết. Quét mắt bốn phía một chút, nhìn thấy bốn phía máu chảy thành sông cảnh tượng. Trung niên ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Trên người hắn, lập tức bạo phát ra sát ý ngập trời. Thấy thế, nơi xa một chút vây xem tu sĩ, quả quyết lựa chọn chuồn đi. Bọn hắn cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Không đến bao lâu, Diệp thần hai người liền rời đi thiên hỏa đại lục, đi đến phụ cận một cái vị diện bên trong. Vẫn là đồng dạng. Trực tiếp thẳng hướng vị diện này sát lục thần tông hang ổ. Tại động thủ trước đó, Diệp thần vẫn không quên dùng mệnh vận đại đạo thôi diễn một chút. Hắn phát hiện, Chu Tước đa nguyên vũ trụ, sát lục thần tông nửa bước vô tận chi thần cảnh cường giả thế mà không hạ 10 vị. Bất quá, vô tận chi thần cảnh tu sĩ kia là một vị đều không có. Không chỉ là sát lục thần tông. Thế lực khác, chủng tộc, cũng là không có cái này cấp bậc cường giả. Ta đây an tâm. Nói một mình một câu, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười. Nói chuyện đồng thời, hắn không quên nhìn về phía trên cổ tay hỗn độn hỏa. Có hỗn độn hỏa tại, bây giờ Diệp thần trả thù, có thể dùng không kiên nể gì cả để hình dung. Không có cách nào. Ai bảo Chu Tước đa nguyên vũ trụ, đã không có ai có thể uy hát yếp được hắn. Giết chóc. Sau đó thời gian bên trong, Diệp thần hai người chỉ có thể dùng một đường dê ít chóc để hình dung. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Diệp thần gia hỏa này cũng chỉ là phụ trách hạ lệnh mà thôi. Đại khai sát giới, chính là ma một. Diệp thần cũng thử qua sinh tử chiến, dê ít chóc. Hắn phát hiện, đây đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Cho nên, chậm rãi, hắn cũng liền từ bỏ. Bây giờ, hắn muốn đột phá, cần chính là nước chảy thành sông thời cơ. Diệp thần bọn hắn báo thù là vui vẻ, đuổi dê yết bọn hắn cái kia sát lục thần tông trung niên, thì là kém chút không có buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Rất đơn giản. Mỗi một lần hắn đuổi theo, người ta đã sớm đại khai sát giới kết thúc chạy ra. Lưu lại, là núi thây biển máu cảnh tượng chờ đợi hắn. Đây đối với hắn mà nói, quả thực là một loại sỉ nhục. Mình làm Chu Tước đa nguyên vũ trụ chí cường giả một trong, ngay cả T.R.S. ác hai người này đều nhiều lần thất thủ. Ghê tởm. Tiếp tục như vậy, sát lục thần tông tổng bộ những tên kia ý kiến gì mình? Người của thế lực khác, lại là ý kiến gì mình? Cái này, là trung niên nội tâm không thể tiếp nhận. Là các ngươi bức ta đó. Cắn răng, trung niên đôi mắt bạo phát ra tinh hồng sắc quang mang. Sau một khắc, hắn liền hóa thành huyết vũ biến mất không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một mảnh rừng rậm trên không. Đi tới ngay tại đi đường Diệp thần trước người hai người cách đó không xa. Diệp thần, ma một. Lần này, bản tọa nhìn các ngươi trốn nơi nào. Âm lãnh nhìn về phía hai người, trung niên đằng đằng sát khí nói. Trốn. Vì sao phải trốn? Lập tức, Diệp thần bị chọc phát cười. Nghe được Diệp thần, trung niên trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn thực sự có chút khó hiểu, Diệp Thần gia hỏa này là đang hát cái nào một màn? Tiểu tử này, thật không trốn rồi. Hiện tại bản tọa có phòng bị, ngươi cảm thấy thời gian đại đạo ngươi còn có thể sử dụng đi ra không? Cười lạnh một tiếng, trung niên lại nói một câu nói. Nói xong, liền có một cổ kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm từ thân thể của hắn bộc phát ra. Cuối cùng, năng lượng màu đỏ ngòm này hóa thành một cái huyết sắc lồng giam đem bọn hắn bao phủ. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần, Ma Mục Đô là không có quá lớn phản ứng. Đều là an tĩnh nhìn về phía trước mắt cái này trung niên. Thấy thế, trung niên cũng bắt đầu có chút trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hai tên khốn kiếp này đã bỏ đi dãy dụa? Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này có điểm gì là lạ. Nhưng là, đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn lại có chút nói không ra. Thở sâu thở ra một hơi, hắn quả quyết lựa chọn động thủ. Chapter 1485, Ultin Chapter. Chạy mau. Là Diệp Thần bọn hắn. Chương 1479, chạy mau. Là Diệp Thần bọn hắn. Hữu dụng không? Nhìn thấy phô thiên cái địa bay về phía vũ kỹ của mình, thần thông, nhìn thấy bốn phía một bức hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Diệp Thần từ đầu đến cuối, đều là một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Đồng dạng, Ma Một cũng là một mặt bình tĩnh chi sắc. Ngay tại những này công kích sắp tới gần Diệp Thần thời điểm, đầy trời ngọn lửa màu xám từ trên người hắn bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, trung niên hết thảy công kích liền biến mất hầu như không còn. Hóa thành hư vô. Thậm chí, huyết sắc lồng giam cũng trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Cái này sao có thể? Nhìn về phía Diệp Thần, nhìn về phía lơ lửng tại Diệp Thần trước người hỗn độn hỏa, trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Một đóa nhìn thường thường không có gì lạ hỏa diễm, vì sao lại mạnh như vậy? Đây là cái gì thiên hỏa? Cùng lúc đó, hắn không tự giác sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bởi vì, hỗn độn hỏa để hắn cảm nhận được uy hắc hiếp, trước nay chưa từng có uy hắc hiếp. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch lần này Diệp Thần vì cái gì không chạy trốn. Thì ra, là bởi vì ngọn lửa này a. Ngay tại trung niên còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, hỗn độn hỏa đem hắn vây lại. Trực tiếp huyễn hóa thành một cái ngọn lửa màu xám lồng giam. Thấy thế, trung niên kém chút không khí thổ huyết. Cái này. Đồng thời, hắn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Hắn phát hiện, cái này hỏa diễm lồng giam so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Hoàn toàn có thể đối với mình cấu thành trí mạng uy hắc hiếp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê tánh C hết hắn cũng không tin đây là sự thực. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Diệp Thần. Chuyện gì cũng từ từ. Nhìn về phía Diệp Thần, trung niên sắc mặt âm trầm không chừng nói. Hắn thừa nhận, giờ khắc này hắn sợ. Nhất là, hắn toàn lực công kích một chút hỏa diễm lồng giam, phát hiện hỏa diễm lồng giam không có nhận ảnh hưởng chút nào, hắn liền càng thêm luống cuống. Ồ! Có cái gì tốt nói? Cười như không cười nhìn về phía trước mắt trung niên, Diệp Thần đầy mắt hài hước hỏi. Cái này! Há to miệng, trung niên không khỏi không phản bác được. Chúng ta sát lục thần tông thế nhưng là có hơn 10 vị nửa bước vô tận chi thần cảnh cường giả. Đồng thời, bọn hắn thực lực đều so với ta mạnh hơn. Ngươi nhất định phải vào chỗ C hết đắc tội chúng ta sát lục thần tông sao? Thở sâu thở ra một hơi, trung niên ngoài mạnh trong yếu nói. Chẳng lẽ ta cùng sát lục thần tông ở giữa, không phải đã sớm không C hết không thôi rồi? Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Nghe được Diệp Thần, trung niên không khỏi không phản bác được. Hắn mặc dù có lòng muốn phản bác, nhưng là không chịu nổi Diệp Thần nói đều là sự thật a. Hỗn độn hỏa, giam cầm thực lực của hắn. Không có tiếp tục để ý tới trung niên, Diệp Thần ngón tay chỉ hắn thuận miệng phân phó nói. Rõ. Trong nháy mắt, Diệp Thần trong đầu liền vang lên hỗn độn hỏa thanh âm. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm liền đem trung niên bọc lại. Trong chớp mắt, thực lực của hắn liền bị hỗn độn hỏa cho phong ấn lại. Thấy cảnh này, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, hắn liền nhìn về phía Ma Một. Ma Một, nếu như thôn phệ hắn, ngươi có thể đột phá sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không thể. Nhưng là ta có thể mạnh lên một chút. Nếu như nhiều thôn phệ mấy vị cái này cấp bậc cường giả, ta tuyệt đối có thể đột phá đến nửa bước vô tận chi thần cảnh. Lắc đầu, ma một lần đáp. Ngay sau đó, hắn lại một mặt tự tin nói. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Cái kia còn thất thần làm gì? Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Ta hiểu được. Nhẹ gật đầu, ma một mực tiếp bay về phía trung niên. Không. Sau một khắc, một đạo chấn thiên tiếng kêu thảm thiết quét sạch bốn phương tám hướng. Nhưng mà mặc cho trung niên làm sao giãy giụa, hắn cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi xê cái xê hết. Không đến thời gian một nén nhang, hắn liền bị ma một thôn vệ không còn. Hỗn độn hỏa, cũng theo đó biến thành một đóa xám không trượt lửa mùa thu diễm rơi xuống Diệp Thần trên cổ tay. Ma một khí thế, thì là lập tức mạnh mẽ hơn không ít. Đi thôi. Đánh giá ma từng cái mắt, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Trong chớp mắt, hai người liền phi thân rời đi. Bốn phía một chút bị nơi này động tĩnh hấp dẫn mà đến xa xa vây xem tu sĩ, lúc này đều có chút trợn tròn mắt. Một hồi thật lâu mà quá khứ, bọn hắn lúc này mới hồi phục thần trí. T. Ta không có hoa mắt a. Sát lục thần tông nửa bước vô tận chi thần cảnh vô thượng cường giả, cứ như vậy bị xử lý rồi. Diệp Thần ngọn lửa kia đến cùng là cái gì hỏa diễm? Đáng sợ như vậy. Các ngươi nói, hắn đến cùng lai lịch ra sao đâu? Ác chủ bài thế mà kinh người như vậy. Khó trách hắn dám cùng sát lục thần tông là địch, xem ra, người ta đây là lực lượng 10 phần A. Ai nói không phải đâu. Mạnh như vậy, hoàn toàn có thể tại chu tước đa nguyên vũ trụ xông pha. Không biết, tiếp xuống sát lục thần tông sẽ có phản ứng gì đâu. Ha ha. Không đến bao lâu, một tôn nửa bước vô tận chi thần cường giả đỉnh cao tê tử vê ông liền trực tiếp truyền khắp toàn bộ chu tước đa nguyên vũ trụ. Chuyện này, đưa tới cực lớn oanh động. Vô số chủng tộc, tu sĩ, vậy cũng là vô cùng may mắn. Bọn hắn may mắn mình không có bởi vì treo thưởng mà ra tay. Bằng không, chỉ sợ hiện tại bọn hắn thật sự là một con đường xê hết. Đối với Diệp Thần, vô số người cũng tràn đầy kiên kỵ. Còn có chính là, thật sâu hiếu kỳ. Gia hỏa này, đến cùng lai lịch gì? Hắn vì sao lại có lợi hại như vậy hỏa diễm? Ngọn lửa kia, lại đến cùng là cái gì? So với những người khác xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bây giờ sát lục thần tông hang ổ, bầu không khí có thể nói là kiềm chế đến cực hạn. Chu tước đa nguyên vũ trụ, vùng đất trung ương, một cái trong vũ trụ. Nơi này toàn bộ vũ trụ, đều là sát lục thần tông tổng bộ địa bàn. Trung ương nhất một khỏa tinh cầu phía trên, một tôn vàng son lộng lẫy trong cung điện. Lúc này, sát lục thần tông tổng bộ cao tầng kia là tề tụ một đường. Người ở chỗ này, yếu nhất đều là vô tận thánh nhân cảnh hậu kỳ thực lực. Còn có 13 vị nửa bước vô tận chi thần cảnh tồn tại. Nhưng mà, hiện tại mỗi người sắc mặt đều là phi thường khó coi. Một cái sau một cái khó coi. Trên người bọn họ, đều là tản ra như có như không kinh người sát ý. Hết thảy, đều là bởi vì Diệp Thần mà lên. Phi thường ăn ý chính là, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía vương tọa cái trước người. Một người mặc kim sắc áo giáp, tướng mạo nho nhã gầy gò trung niên. Hắn không phải người khác, chính là sát lục thần tông tông chủ, tồn tại cường đại nhất. Sát thần. Hắn không có danh tự, người xưng sát thần. Một vị nửa bước vô tận chi thần cảnh cường giả đỉnh cao. Đồng thời, hắn cũng là chu tước đa nguyên vũ trụ chí cường giả một trong. Các vị. Đối với Diệp Thần, các ngươi thấy thế nào? Quét mắt bốn phía một chút, sát thần mặt không thay đổi hỏi. Nghe được sát thần, trên người mọi người tại đây không tự giác bạo phát ra kinh người sát ý. Nếu như ánh mắt có thể dê kiết người, đoán chừng Diệp Thần đã chém thành muôn mảnh. Ở đây những người này, đều là hận không thể lập tức diệt trừ hắn. Tông chủ đại nhân. Cái kia Diệp Thần hỏa diễm, có chút quái thật đấy. Theo như thuộc hạ thấy, chúng ta nếu không cường giả đỉnh cao dốc toàn bộ lực lượng đi hoặc là xử lý hắn. Trong đám người, một cái tai nhọn hàm khỉ trung niên đề nghị. Nghe được hắn, không ít người đều là phụ họa theo đuôi. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng cảm thấy người trung niên này chủ ý không tệ. Nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới một điểm? Chúng ta cũng không phải không có địch nhân. Ngươi xác định chúng ta cường giả đỉnh cao rời đi về sau, những người khác sẽ không đối với chúng ta tổng bộ động thủ. Nhíu nhíu mày, sát thần chậm rãi nói. Cái này. Nghe được sát thần, ở đây tất cả mọi người đều có điểm trợn tròn mắt. Chăm chú ngẫm lại, bọn hắn cũng cảm thấy dạng này tự hồ thật sự là có chút không ổn. Thế nhưng là, ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, còn có cái khác biện pháp tốt hơn sao? Để một vị hai vị cường giả đỉnh cao xuất mã, cũng chưa chắc có tác dụng a. Thậm chí, còn có thể lật thuyền trong mương. Chủ yếu là, Diệp Thần trong tay hỏa diễm thực sự thật là đáng sợ. Huống chi, hỗn đảng này còn lĩnh ngộ thời gian đại đạo, không gian đại đạo. Nếu như hỗn đảng này muốn tìm đánh lén, vậy đơn giản là khó lòng phòng bị a. Một hai người đuổi theo dê kiết hắn, cùng muốn xê hết khác nhau ở chỗ nào. Nhìn thấy 12 vị nửa bước vô tận chi thần cảnh cường giả sắc mặt, sát thần không khó đoán được bọn hắn ý nghĩ. Bất quá, hắn cuối cùng không nói thêm gì. Đừng bảo là bọn hắn, cho dù là hắn, đối với Diệp Thần cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ. Ngọn lửa kia, thực sự thật là đáng sợ. Thế nhưng là, kiêng kỵ về kiêng kỵ, tiểu tử này dù sao cũng phải sớm làm diệt trừ mới được. Không phải, giữ lại cũng là tai họa a. Tại sát lục thần tông người tại thương nghị làm sao đối phó Diệp Thần thời điểm, gia hỏa này cũng không có nhàn rỗi. Mang theo ma một, khắp nơi đại khai sát giới. Có thể không chút khách khí nói, bây giờ sát lục thần tông các nơi phân bộ, quả thực là run lẩy bẩy. Bởi vì, bọn hắn tùy thời đều có thể trở thành Diệp Thần mục tiêu kế tiếp. Trọng yếu nhất chính là, căn bản không ai có thể ngăn cản Diệp Thần bọn hắn dê giết chóc. Kết quả chính là, dần dần, có một ít địa phương sát lục thần tông hang ổ, trực tiếp người đi nhà trống. Cái này không? Diệp Thần bọn hắn dê giết tới ba cái vị diện, đã liên tục gặp được ba lần loại tình huống này. Mẹ nó! Bọn gia hỏa này cũng quá không có cốt khí một điểm a. Một mảnh băng nguyên bên trên, Diệp Thần một mặt khinh bỉ nhã rảnh nói. Nghe được Diệp Thần, vô luận là hỗn độn hỏa, vẫn là ma một đô là phi thường im lặng. Chủ nhân! Chẳng lẽ phản ứng của bọn hắn không phải rất bình thường? Chạy trốn chỉ là mất mặt, dù sao cũng so liều xê hết bỏ mệnh tốt a. Diệp Thần trong đầu, vang lên hỗn độn hỏa thanh âm. Nghe được hỗn độn hỏa, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Chỉ là, hắn cuối cùng vẫn là vô cùng khó chịu. Nếu như chúng ta dê riết tới sát lục thần tông hang ổ, ngươi có nắm chắc xử lý bọn hắn sao? Bọn hắn còn có 13 vị nửa bước vô tận chi thần cảnh cường giả. Nhìn thoáng qua trên cổ tay phải hỗn độn hỏa, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không có. Lại một lần nữa, Diệp Thần trong đầu vang lên hỗn độn hỏa thanh âm. Tốt a. Thất vọng nhẹ gật đầu, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Sau đó, nên làm thế nào cho phải đâu? Thôi diễn sát lục thần tông tổng bộ bên ngoài thế lực đại khai sát giới. Vẫn là dê riết tới sát lục thần tông hang ổ. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần kia là một trận vò đầu. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là tương đương phiền muộn. Nói đến, mình rất dài thời gian không có đột phá thực lực a. Cũng liền không ai biết gia hỏa này ý nghĩ, không phải, đoán chừng hắn có thể bị nước bọt bao phủ a. 19 tuổi vô tận vương giả cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hắn còn muốn thế nào? Cái này, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có sự tình được không? Đừng bảo là vô tận vương giả cảnh. Trước 20 tuổi, sợ là có thể đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh tu sĩ, đều không có mấy cái a. Cho nên, Diệp Thần còn có cái gì không hài lòng đâu. A. Đột nhiên, Diệp Thần bị băng nguyên bên trên động tĩnh hấp dẫn lấy. Đồng dạng, ma một, hỗn độn hỏa cũng là như thế. Chỉ gặp băng nguyên chỗ sâu trên không, không có dấu hiệu nào xuất hiện cửu sắc quang mang. Những ánh sáng này, thế mà tản ra năng lượng ba động khủng bố. Không tự giác địa, Diệp Thần cùng ma vừa đối mắt một chút. Đi. Rõ. Sau một khắc, hai người liền hướng cửu sắc quang mang phương hướng đi như tia chớp. Cơ hồ cùng một thời gian, vô số cường đại tu sĩ cũng hướng cửu sắc quang mang phương hướng điện thiểm mà tới. Không đến bao lâu, ý vị sâu xa một màn phát sinh. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy Diệp Thần hai người, trực tiếp cũng không quay đầu lại quay người chạy ra. Chạy mau. là diệp thần bọn hắn. Chuồn đi đồng thời, bọn hắn vẫn không quên nhắc nhở một chút những người khác. Đối với cái này, diệp thần kia là sửng sốt một chút. Mình đáng sợ như thế sao? Nhìn thấy mình liền quay đầu liền chạy. Có lầm hay không? Bọn gia hỏa này đây là náo loại nào đâu? Đối với cái này, diệp thần thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, hắn cũng không có quá mức xoắn xuýt ý tứ. Rất nhanh, diệp thần liền đi tới băng nguyên chỗ sâu, đi tới cửu sắc quang mang đầu nguồn nơi ở. Chapter 1486, Ung Tinh Chapter. Vô tận ngộ đạo trúc. Chương 1480, Vô tận ngộ đạo trúc. Đương nhìn về phía cửu sắc quang mang đầu nguồn thời điểm, diệp thần ngây ngẩn cả người. Một bên, ma một cũng ngây ngẩn cả người. Cửu sắc quang mang đầu nguồn, lại là một gốc cao 3 thước linh thảo. Chuẩn xác điểm tới nói, là một gốc màu xanh biếc chủ ý. Cái này khỏa cây trúc, tản ra cực kỳ cường đại sinh mệnh ba động. Nó bốn phía, bị như có như không quang mang bao vây lấy. Cái này cây trúc là... Nói một mình một câu, diệp thần một mặt vẻ kinh ngạc. Chủ nhân, ta cũng không biết. Trong nháy mắt, diệp thần trong đầu vang lên hỗn độn hỏa thanh âm. Đồng thời, ma một cũng là một mặt mờ mịt lắc đầu. Mặc dù không biết trước mắt cái này khỏa cây trúc là cái gì, nhưng là trực giác nói cho diệp thần, đây là đồ tốt. Không nói những cái khác, riêng là nó đưa tới động tĩnh, liền chứng minh bất phàm của nó đi. Nghĩ nghĩ, diệp thần quả quyết đi tới, sau đó đưa nó thu vào mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, bỏ vào trung ương nhất vị diện bên trong. Để diệp thần cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này khỏa cây trúc, thế mà rơi xuống cấm kỵ chi thụ một bên. Giữa hai bên, vậy mà hài hòa ở chung. Cùng lúc đó, đang lúc bế quan tu luyện tiểu thất, An Nhiên đều chậm rãi mở mắt ra. Nguyên bản diệp thần còn muốn hỏi chút gì, chỉ bất quá hắn suy nghĩ lập tức bị kéo về đến hiện thực. Rất đơn giản. Cứ như vậy mất một lúc, hắn cùng ma một hai người, đã bị đoàn đoàn bao vây ở. Bốn phía, không thiếu nửa bước vô tận chi thần cảnh tồn tại. Tình huống ngoại giới như thế nào, tiểu thất, An Nhiên không có quá mức lưu ý. Lúc này, hai vị mỹ nữ lực chú ý, đều bị trước mắt cây trúc hấp dẫn lấy. T. Cái này cây trúc. Nhìn về phía cây trúc, An Nhiên không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trên mặt nàng, cũng không tự giác lộ ra rung động biểu lộ. Thất tỷ. Trừng mắt nhìn, An Nhiên nhìn về phía một bên tiểu thất. Cái này, hẳn là truyền thuyết kia bên trong cây trúc. Gật đầu cười khẽ, tiểu thất chậm chậm nói. Nói chuyện đồng thời, nàng đôi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp thần ca ca cái này khí vận thật đúng là vô địch nha. Ngay cả trong truyền thuyết vô tận ngộ đạo trúc mầm non đều có thể đạt được. Ngay sau đó, tiểu thất bùi ngùi mãi thôi nói. Quả là thế. Quả nhiên là vô tận ngộ đạo trúc. Nghe được tiểu thất, An Nhiên trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Vô tận ngộ đạo trúc, cái này, thế nhưng là vô tận không gian xếp hạng 10 vị trí đầu nghịch thiên thần thực. Tên như ý nghĩa, nó là cùng ngộ đạo có liên quan thần thực. Vô luận tu sĩ gì, tại nó bên người tu luyện, tốc độ tu luyện đều sẽ đạt được khác biệt trình độ đề cao. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, chỉ cần một mực đợi tại nó bên người tu luyện, tu sĩ ngộ tính còn có thể liên tục không ngừng đề cao. Cái này, mới là nghịch thiên nhất. Có thể không chút khách khí nói, cho dù vô tận đại đế cảnh vô thượng tồn tại biết nó tồn tại, cũng muốn ra tay đánh nhau. Chúng ta vẫn là trước tu luyện đi. Có vô tận ngộ đạo trúc, chúng ta tốc độ tu luyện thì càng nhanh. Cái khác tỉ muội ngộ tính, cũng tuyệt đối sẽ đạt được chưa từng có đề cao. Mỉm cười, tiểu thất nói. Nói chuyện đồng thời, nàng không tự giác nhìn về phía cách đó không xa mấy vị khác mỹ nữ. Tốt. Có đạo lý. Khẽ gật đầu một cái, An Nhiên một mặt mỉm cười nói. Sau đó, hai vị mỹ nữ lại ăn ý bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện. Ngoại giới, diệp thần hai người bị tầng tầng vây lại, gia hỏa này không chỉ dừng không có chút nào sợ hãi, còn một mặt tò mò đánh giá bốn phía. Ta nói, các ngươi nhất định phải động thủ sao? Quét mắt bốn phía một chút, diệp thần cười híp mắt hỏi một câu nói. Nghe được diệp thần, bốn phía tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Trong đó, bao quát hai vị nửa bước vô tận chi thần cảnh tồn tại. Bọn hắn đều là bị bảo vật hoành không xuất thế hấp dẫn mà đến. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn lại có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Mẹ nó! Bọn hắn cũng không nghĩ tới, đạt được bảo vật người là Diệp Thần A. Đây không phải hố cha sao? Trước mắt hai vị này, thế nhưng là hung danh hiển hách tồn tại A. Nhất là, trước đây không lâu gia hỏa này còn làm rơi mất Sát Lục Thần Tông một vị nửa bước vô tận chi thần cảnh tồn tại. Ai có thể không hoảng hốt? Diệp công tử, đây là một cái hiểu lầm. Cáo từ. Đúng vậy a. Chúng ta làm sao có thể ra tay với ngươi đâu? Cáo từ. Thật có lỗi. Quấy rầy Diệp công tử. Lão phu cái này cút. Diệp công tử cáo từ. Trong chớp mắt, bốn phía tu sĩ liền chạy đến không còn chút nào. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người đứng tại Diệp Thần hai người cách đó không xa. Một vị, là một cái tóc trắng xóa nhân tộc lão giả. Một vị, là một vị ma khí trùng thiên ma tộc trung niên. Hai người đều là nửa bước vô tận chi thần cảnh tồn tại. Cuối cùng, Diệp Thần cười híp mắt nhìn về phía hai người cũng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Thần. Hai vị, muốn hay không dê kiếp người đoạt bảo? Đánh vỡ trầm mặc, Diệp Thần hững hờ hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, hai người khóe miệng đều hung hăng co quắp một chút. Giết người đoạt bảo. Nếu như đổi lại một người, bọn hắn cũng sớm đã động thủ. Cho dù đối phương là nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ cũng giống vậy. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác gia hỏa này là Diệp Thần. Cái này có chút lúng túng. Thẳng thắn giảng, bọn hắn thật đúng là không có động thủ dũng khí tới. Trước mắt hỗn đảng này, thế nhưng là có được đánh dê giết nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ năng lực. So với nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ, hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Phải biết, vô tận chi thần cảnh ở giữa chiến đấu, tối đa cũng liền lưỡng bại câu thương. Rất khó sẽ xuất hiện tê tử vê tông tình huống. Cho nên, muốn hay không động thủ, bọn hắn thật đúng là phải hảo hảo ước lượng một chút. Bảo vật tuy tốt, nhưng là cũng phải có mệnh cầm mới được a không phải. Liếc nhau một cái, hai người đều gọn gàng rời đi. Bọn hắn không muốn lấy thân thử hiểm. Nhìn thấy hai người rời đi, Diệp Thần không có chút nào ngăn cản. Thậm chí, trong lòng của hắn cũng là âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì hỗn độn hỏa nói, nó chỉ có thể giam cầm trong đó một người. Cũng chỉ có thể đối phó một người. Lấy thực lực của nó bây giờ, muốn lấy một địch hai thực sự quá khó khăn. Nếu như đối phương động thủ, Diệp Thần thật đúng là chỉ có nước chảy trốn. Chúng ta cũng đi thôi. Nghiêng đầu nhìn về phía ma một, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Rõ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, ma nói chuyện nói. Một bên phi hành, Diệp Thần một bên bắt đầu nghiên cứu trong cơ thể mình trong vũ trụ cây trúc. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần thế mới biết đây là vô tận ngộ đạo trúc, cũng biết tác dụng của hắn. Bởi vì, trước khi bế quan, hai vị mỹ nữ không quên nói cho hắn biết những thứ này. Có chút ý tứ. Biết được vô tận ngộ đạo trúc tin tức, Diệp Thần ánh mắt lộ ra ngạc nhiên quang mang. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm bùi ngùi mãi thôi. Có vẻ như, vận khí của mình thật đúng là không là bình thường tốt. Đầu tiên là cấm kỵ chi thụ. Hiện tại lại là vô tận ngộ đạo trúc. Có cái này hai khỏa nghịch thiên thần thực, mình muốn không tấn mãnh quật khởi đều rất khó a. Giờ khắc này, Diệp Thần trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Mình có hay không có thể thừa cơ thành lập một cái thế lực đâu. Bất quá ý tưởng này vừa nhô ra, vẫn là bị hắn phủ quyết đi. Bởi vì hắn cảm thấy, thời cơ còn chưa thành thục. Bây giờ, dưới tay hắn nhưng không có cái gì cường giả đỉnh cao. Thực lực của mình, cũng còn quá yếu một điểm. Thành lập thế lực quá bình thường, lại có ý tứ gì đâu. Xem ra, tiếp xuống, mình đến tìm một chút sự tình khác làm mới được. Sát Lục Thần Tông hang ổ, nghe thủ hạ báo cáo, sát thần trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Diệp Thần lại xuất hiện. Còn chiếm được một kiện nghịch thiên bảo vật. Dọa đi hai vị nửa bước vô tận chi thần cảnh cường giả. Nghe xong những này, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn hiểu được, xem ra mình muốn mượn đao dê giết người, con đường này đã không thể thực hiện được. Hiện tại Diệp Thần ở đâu? Nghĩ, sát thần bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Tông chủ đại nhân, Diệp Thần bọn hắn ngay tại hướng chúng ta Sát Lục Thần Tông tổng bộ đi về phía trước. Dự tính chậm nhất 10 ngày nửa tháng liền sẽ lại tới đây. Trước tiên, liền có một cái hạt phát đồng nhan lão đầu đứng dậy chắp tay nói. Nghe được lời của lão đầu, sát thần sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, Diệp Thần đây quả thực là tự chui đầu vào lưới. Đây là chuyện tốt a. Thế nhưng là chăm chú ngẫm lại, hắn lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ghê tởm. Hỗn đảng này là tại miệt thị bọn hắn Sát Lục Thần Tông sao? Thật coi bọn hắn Sát Lục Thần Tông dễ khi dễ. Lại dám dê ghiết đến tận cửa. Đã như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo bố cục một chút chờ hắn đến. Hừ lạnh một tiếng, sát thần sát khí ngút trời nói. Rõ. Nghe được sát thần, người ở chỗ này đều nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trên người bọn họ, cũng đồng dạng bạo phát ra sát ý ngút trời. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn thực sự quá oan uổng một điểm. Bởi vì Diệp Thần hỗn đảng này, bọn hắn Sát Lục Thần Tông đã biến thành chu tước đa nguyên vũ trụ chê cười. Bọn hắn các nơi phân bộ người, hiện tại càng là nhao nhao trốn đi. Biệt khuất. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy trước nay chưa từng có biệt khuất. Thế nhưng là nhất thời bán hội, bọn hắn thật đúng là không làm gì được Diệp Thần tới. Hiện tại tốt, hỗn đảng này thế mà bành trướng đến dê kiết tới bọn hắn hang ổ. Tiểu tử này, thật sự là muốn xê hết a. Hừ. Cùng một thời gian, một mảnh thế ngoại đào nguyên đồng dạng trong sơn cốc. Lúc này, Diệp Thần đang dùng lấy vận mệnh đại đạo thôi diễn cái gì? Sát thần. Sát Lục Thần Tông hỗn đảng này cũng xứng cùng ta cha vợ đồng dạng danh tự. Nhếch miệng, Diệp Thần kia là một mặt khó chịu chi sắc. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi. Không thôi diễn không biết. Để diễn giật mình. Sát Lục Thần Tông hang ổ, thế mà có được đánh dê kiếp bình thường vô tận chi thần cảnh vô thượng cường giả ác chủ bài. Mặc dù là duy nhất một lần, nhưng là cái này cũng đầy đủ kinh người. Đột nhiên, Diệp Thần cũng bắt đầu có chút may mắn. Còn tốt mình thôi diễn một chút. Bằng không, hai mắt đen thui dê viết tới Sát Lục Thần Tông, cái này cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào đâu. Mặc dù hắn có thể hóa thành hư vô chuồng đi, nhưng là hỗn độn hỏa, ma một đâu. Ma một, chúng ta trước đừng dê viết hướng Sát Lục Thần Tông hang ổ. Tạm dừng thôi diễn. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía ma một thuận miệng nói một câu. Rõ. Mặc dù cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng là ma một vẫn là một lời đáp ứng. Trong lòng của hắn, lại là âm thầm buồn bực không thôi. Tình huống như thế nào? Cái này cũng không giống như chủ nhân tính cách a. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn lại bình thường trở lại. Mình chủ nhân thế nhưng là vận dụng vận mệnh đại đạo. Có lẽ, hắn thôi diễn đến cái gì đâu. Càng nghĩ, ma một đã cảm thấy càng có khả năng này. Diệp Thần mới kết thúc thôi diễn thời điểm, Sát Lục Thần Tông hang ổ nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Bọn hắn thực lực, đều là thuần một sắc nửa bước vô tận chi thần cảnh. Nhìn thấy những người này đến, sát thần bọn hắn đều có loại như lâm đại địch cảm giác. Chúng ta cùng sáng thế nhất tộc không oán không cừu a. Các ngươi tới nơi này làm gì? Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung hơn 10 người. Sát thần cảnh giác hỏi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng quyết định được chủ ý. Nếu như tất yếu phải vậy, chỉ có thể vận dụng ác chủ bài. Thực lực của đối phương, thế nhưng là tại phía trên Sát Lục Thần Tông a. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Các hạ không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là vì Diệp Thần mà đến. Diệp Thần. Không tệ. Chapter 1487, Hung Tin Chapter. Bởi vì liên quan tới Diệp Thần tiên đoán. Chương 1481, bởi vì liên quan tới Diệp Thần tiên đoán. Đối phương, để sát thần không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hướng về phía Diệp Thần tới. Vậy liền không có chuyện gì. Cuối cùng, một đoàn người phi thân rơi xuống Sát Lục Thần Tông trong cung điện. Cầm đầu một người mặc kim sắc áo giáp râu quai nón đại hán, đi tới sát thần trước mặt. Trước tiên, hắn liền tự giới thiệu mình một chút. Tên của hắn, gọi là Hiên Viên Hỏi, là sáng thế nhất tộc thứ 18 chấp pháp tiểu đội trưởng. Nghe được Hiên Viên Hỏi tự giới thiệu, sát thần con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Một cái chấp pháp tiểu đội trưởng, thực lực liền so với mình không kém. Sáng thế nhất tộc, thật đúng là không hổ là vô tận không gian đỉnh tiêm chủng tộc một trong a. Lợi hại. Xác thực lợi hại. Sát thần đạo hữu, ngươi có thể cho ta nói một chút Diệp thần tình huống sao? Thật sâu nhìn sát thần một chút, Hiên Viên hỏi một câu nói. Đương nhiên. Khẽ gật đầu một cái, sát thần chậm rãi nói. Nghe xong sát thần, Hiên Viên Vô Địch trên mặt không tự giác lộ ra rung động biểu lộ. Cái này Diệp thần, đã như thế bưu hãn. Hắn thế mà có được đánh dê ít nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ thực lực. Trước đây không lâu, còn chiếm được một kiện thần bí bảo vật, hù chạy hai vị nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ. Hết thảy đều bởi vì một đóa thần bí ngọn lửa màu xám. T. Hơi ngẫm lại, Hiên Viên hỏi đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy vô cùng mê mang. Cái gì ngọn lửa màu xám lợi hại như vậy? Làm sao mình không biết? Chẳng lẽ nói, ngọn lửa này là Cơ Như Tuyết cô nương kia đưa cho Diệp thần? Nghe đồn, Cơ Như Tuyết thế nhưng là không gian vệ nguyên thú nhất tộc thất công chúa nhũ mẫu. Những năm này, nàng một mực tại âm thầm bảo hộ các nàng nhất tộc thất công chúa. Tại trước đây không lâu, nàng mới quay về không gian vệ nguyên thú nhất tộc. Xem ra, đối phó Diệp thần, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn a. Lấy lại tinh thần về sau, Hiên Viên hỏi thở dài một hơi nói. Mặc dù hắn có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là trên thực tế, hắn đối với Diệp thần cũng là tràn đầy kiên kỵ. Bởi vì, Diệp thần thần bí ngọn lửa màu xám, để trong lòng hắn cảm nhận được bất an. Hiên Viên hỏi tin tưởng mình trực giác. Trực giác của hắn, đã không biết để cho mình né tránh nhiều ít nguy hiểm. Nghe được Hiên Viên hỏi, sát thần kia là một trận thất vọng. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Hiên Viên hỏi bọn hắn sẽ trực tiếp thẳng hướng Diệp thần đâu. Nhưng bây giờ, sát thần đạo hữu, không bằng chúng ta liên thủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn chằm chằm sát thần mặt, Hiên Viên hỏi cười ha hả hỏi một câu nói. Không có vấn đề. Suy tư một lát, sát thần một lời đáp ứng. Hắn cảm thấy, liên thủ dù sao cũng so để chính sát lục thần tông đối phó Diệp thần tốt. Chủ yếu là, tiểu tử này thực sự quá khó giải quyết. Để chính sát lục thần tông đối phó hắn, không biết còn muốn hao tổn nhiều ít cường giả đỉnh cao đâu. Cái này, cũng không phải sát thần hy vọng nhìn thấy. Sau đó, hai người liền thương nghị. Theo sát thần, Diệp thần đã thẳng hướng bọn hắn hang ổ. Sau đó, chỉ cần đào hố sâu chờ Diệp thần là được rồi. Nếu để cho hắn biết, Diệp thần đã làm ra lựa chọn khác, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Cho hắn biết Diệp thần lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, hắn lại sẽ có cảm tưởng gì đâu. Đại khái, sát thần không khí hội nghị bên trong lộn xộn a. Tại bọn hắn thương nghị làm sao đối phó Diệp thần thời điểm, Diệp thần cùng ma một, đã đi tới một chỗ. Đi tới một chỗ trên vực sâu không? Chủ nhân, chúng ta đây là. Nghi ngờ nhìn về phía Diệp thần, ma một buồn bực hỏi một câu nói. Giúp ngươi đề cao một ít thực lực. Nhìn ma từng cái mắt, Diệp thần lạnh nhạt nói. Tạ ơn chủ nhân. Nghe được Diệp thần, ma một con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đề cao thực lực. Thực lực của mình lần nữa đề cao, vậy coi như là nửa bước vô tận chi thần cảnh. Thậm chí, đột phá đến vô tận chi thần cảnh. Hơi ngẫm lại, ma một nội tâm đều là vô cùng kích động, chờ mong. Đối với Diệp thần, hắn không có chút nào hoài nghi. Bởi vì tại ma một lòng bên trong, Diệp thần vốn chính là một cái phi thường thần bí tồn tại. Mình chủ nhân, thế nhưng là có được rất nhiều không thể tưởng tượng thủ đoạn. Giúp mình tăng thực lực lên, không phải rất bình thường sao? Cái này vực sâu gọi là tà linh vực sâu. Đi xuống đi. Bình tĩnh nhìn ma từng cái mắt, Diệp thần phân phó nói. Rõ. Không có chút do dự nào, ma một liền trực tiếp thả người bay xuống. Tà linh vực sâu là Diệp thần dùng mệnh vận đại đạo thôi diễn tìm tới. Hắn biết, cái này dưới vực sâu có không ít cường đại tà linh tồn tại. Trong đó, không thiếu nửa bước vô tận chi thần cảnh tà linh. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể mang ma đến một lần nơi này. Bởi vì, Diệp thần cảm thấy đây có lẽ là một cái cơ hội. Một khi ma một thực lực cũng đề cao đến nửa bước chi thần cảnh, lại thêm hỗn độn hỏa, vậy mình liền thật có thể tại chu tước đa nguyên vũ trụ xông pha. Đến lúc đó trả thù sát lục thần tông, cũng sẽ trở nên càng thêm đơn giản. Nói đến, sáng thế nhất tộc người làm sao không đến trả thù ta. Ngồi tại rìa vách núi bên trên, Diệp Thần tự nhủ. Nghĩ nghĩ, hắn lại lợi dụng vận mệnh đại đạo thôi diễn một chút. A. Sau một khắc, Diệp Thần ánh mắt lộ ra kinh ngạc quang mang. Trên mặt hắn, cũng lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Sáng thế nhất tộc, lại có một cái chấp pháp tiểu đội đi tới Chu Tước Đa Nguyên Vũ Trụ. Còn chạy tới sát lục thần tông. Thú vị. Thật thú vị. Diệp Thần trong nội tâm, kia là âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy có điểm phiền muộn. Hơn 20 vị nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ. Cái này thật đúng là có điểm khó chơi a. Hỗn độn hỏa thực lực hôm nay, vẫn có chút không đáng chú ý a. Hy vọng ma một có thể cảnh giới có chỗ đột phá đi. Nói không chính xác, hắn đột phá đến nửa bước vô tận chi thần cảnh liền có thể quét ngang cảnh giới này đây. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Hiện tại, hắn quan tâm hơn chính là một cái vấn đề khác. Cảnh giới của mình, lúc nào mới có thể đột phá đâu? Nếu như có thể mà nói, Diệp Thần hy vọng mình trước 20 tuổi đột phá đến vô tận đại đế cảnh. Cũng không có người biết gia hỏa này ý nghĩ, không phải người khác nhất định sẽ phát mắng tên điên a. Phải biết, bình thường mà nói, vô tận không gian tu sĩ, trước 20 tuổi có thể đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh đã phi thường nghịch thiên. Có thể đột phá đến tinh không chi chủ cảnh, đã là tồn tại trong truyền thuyết, không biết là thật hay giả. Gia hỏa này mới 19 tuổi, thế nhưng là hắn đã là vô tận vương giả cảnh hậu kỳ thực lực. Đồng thời, hắn có được quét ngang vô tận hoàng giả cảnh chiến lực. Nói cách khác, hắn đã có được phá hủy bình thường vũ trụ chiến lực. Thử hỏi một chút, hắn còn có cái gì không hài lòng đâu? Hắn đã làm được xưa nay chưa từng có sự tình được không? Sát lục thần tông hang ổ, thương lượng gần nửa ngày thời gian, sát thần cùng hiên viên vấn thiên cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Đó chính là, một người phái ra 4 vị nửa bước vô tận chi thần cảnh cường giả đuổi theo dê thiết Diệp Thần. Đem Diệp Thần hấp dẫn tới sát lục thần tông hang ổ. Ở chỗ này, bọn hắn bày ra thiên la địa võng chờ đợi Diệp Thần gia hỏa này. Dùng lời của hai người tới nói chính là, lần này, Diệp Thần tuyệt đối tai kiếp khó thoát. Hiên viên đạo hữu. Ngươi xác định dạng này liền vạn vô nhất thất sao? Nhìn về phía hiên viên hỏi, sát thần bán tính bán nghi hỏi. Yên tâm. Ta nói có thể liền có thể. Nhẹ gật đầu, hiên viên hỏi bình chân như vậy nói. Hắn hết chỗ chê là, trước đó, hắn còn đi đến tinh thần đa nguyên vũ trụ một chuyến. Nguyên bản hắn muốn bắt sống Diệp Thần một chút cố nhân bức Diệp Thần đi vào khuôn khổ. Đáng tiếc là, hắn thất sách. Bao phủ tinh thần đa nguyên vũ trụ trận pháp, để hắn thúc thủ vô sách. Cho dù hắn vận dụng ác chủ bài, y nguyên không làm gì được kia siêu cấp trận pháp mảy may. Chỉ có thể nói, cơ như tuyết trận đạo tạo nghệ, cũng không là bình thường cao. Vậy là tốt rồi. Nhìn thấy hiên viên hỏi tự tin biểu lộ, sát thần nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Thẳng thắn giảng, hiện tại hắn cũng là áp lực phi thường lớn. Bởi vì Diệp Thần, bọn hắn sát lục thần tông đã biến thành Chu Tước Đa Nguyên Vũ Trụ chê cười. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Mấu chốt là, cấp trên đối bọn hắn biểu hiện bất mãn vô cùng. Cấp trên, đã hướng bọn hắn tạo áp lực. Sát lục thần tông phi thường cường đại không tệ, nhưng là cũng chỉ là một cái đỉnh tiêm thế lực phụ thuộc thế lực mà thôi. Vẫn là không tính cường đại cái chủng loại kia phụ thuộc. Có thể nghĩ, trong khoảng thời gian này sát thần áp lực đến cùng lớn bao nhiêu. Đối với Diệp Thần, cái kia là hận không thể chém thành muôn mảnh. Nếu như có thể mà nói. Trò chuyện xong chính sự về sau, hai người câu được câu không địa nói chuyện phím. Đương cho tới không gian vệ nguyên thú nhất tộc, diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc thời điểm. Hiên viên hỏi kia là đầy mắt vẻ kiên dè. Nhất là diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc, đây chính là bọn hắn nhất tộc thiên địch a. Hiên viên đạo hữu, tha thứ ta nói thẳng, vì cái gì nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực nhất định phải diệt trừ Diệp Thần không thể đâu. Chỉ vì hắn là không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia sao? Chần chờ một lát, sát thần một mặt tò mò hỏi. Cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Lắc đầu, hiên viên hỏi cười khổ nói. Bất quá, nghe nói, hắn cùng một cái tiên đoán có quan hệ. Nghe đồn, có hắn, không gian vệ nguyên thú nhất tộc sẽ quân lâm thiên hạ. Ngay sau đó, Hiên Viên Hỏi nói bổ sung. Nghe được Hiên Viên Hỏi, sát thần không khỏi hóa đá tại chỗ. Quân lâm thiên hạ. Cái này, sợ là một chút vô tận đại đế cảnh vô thượng tồn tại cũng không dám nói như vậy. Vô tận không gian lớn bao nhiêu? Đây là một cái dấu hỏi. Có bao nhiêu vô thượng cường giả? Cái này đồng dạng cũng là một cái dấu hỏi. Một cái diệp thần, có thể dẫn đầu không gian vệ nguyên thú nhất tộc quân lâm thiên hạ. Nói đùa cái gì? Sát thần phản ứng đầu tiên, chính là không tin. Chỉ bất quá, chăm chú ngẫm lại, hắn lại cảm thấy, có lẽ đây không phải không có khả năng. Diệp thần bây giờ mới nhiều ít tuổi. Thực lực của hắn, chiến lực. Hơi ngẫm lại, sát thần đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Có vẻ như, hết thảy yêu nghiệt tại tiểu tử này trước mặt đều muốn ảm đạm phai mờ a. Nếu như cho đầy đủ thời gian để hắn trưởng thành, tự hồ đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Nguyên bản, ta đối với mấy cái này cái gọi là tiên đoán, nghe đồn cũng là khịt mũi coi thường. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải không có khả năng a. Tự hồ đoán được sát thần ý nghĩ, Hiên Viên Hỏi nhìn về phía hắn bùi ngùi mãi thôi nói. Không biết, các ngươi nhất tộc, có hay không diệp thần như thế yêu nghiệt tồn tại? Nghe được Hiên Viên Hỏi, sát thần kia là một trận trầm mặc. Do dự một lát, hắn lại hiếu kỳ hỏi một câu nói. Không có. Đừng bảo là chiến lực của hắn, riêng là cảnh giới của hắn, đều đủ để nghiền ép hết thảy yêu nghiệt. Theo ta được biết, trước 20 tuổi, tất cả đỉnh tiêm thế lực yêu nghiệt cũng không thể tiến vào tinh không chi chủ cảnh. Liền càng thêm đừng bảo là vô tận vương giả cảnh. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch chúng ta tại sao phải diệt trừ diệp thần đi. Lắc đầu, Hiên Viên Hỏi chậm chậm nói. Nghe được Hiên Viên Hỏi, sát thần triệt để trong gió lộn xộn. Trên mặt hắn, cũng lộ ra rung động biểu lộ. Các đại đỉnh tiêm thế lực, cùng tuổi giai đoạn, ngay cả tinh không chi chủ cảnh tu sĩ đều không có sao. Như thế nói đến, diệp thần gia hỏa này thật đúng là không là bình thường yêu nghiệt a. Sát thần trong nội tâm, nói thầm. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh chóng diệt trừ diệp thần. Bằng không mà nói, vô luận đối với người nào mà nói, đây đều là một trận ác mộng. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này tiếp tục trưởng thành tiếp. Cuối cùng, Hiên Viên Hỏi mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Có đạo lý. Thật vất vả địa, sát thần miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn lại không tự giác nổi lên nói thầm. Diệt trừ diệp thần. Thật có nói đơn giản như vậy a. Sự thật chứng minh, sát thần ý nghĩ cũng không phải không có đạo lý. Cái này không. Không đến bao lâu, bọn hắn liền nhận được một đạo đưa tin. Diệp thần bọn hắn, thế mà đột nhiên hư không tiêu thất. Ngay cả bọn hắn cường giả đỉnh cao, cũng không tìm tới diệp thần gia hỏa này. Chapter 1488, Ung Tin Chapter. Có thể vô hạn đột phá. Chương 1482, có thể vô hạn đột phá. Liếc nhau một cái, Hiên Viên Hỏi, sát thần đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ không thể tin được. Diệp thần bọn hắn thế mà hư không tiêu thất. Làm sao có thể? Phải biết, bình thường tới nói, nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ muốn tìm một người cũng sẽ không rất khó khăn. Hồn lực của bọn họ, cơ bản có thể bao trùm đa nguyên vũ trụ hơn phân nửa địa phương. Còn nữa chính là, chu tước đa nguyên vũ trụ một chút chủ yếu cửa ra vào, bọn hắn thế nhưng là đã sớm để cho người ta nhìn chằm chằm. Diệp thần bọn hắn làm sao lại đột nhiên hư không tiêu thất đây? Hiên Viên đạo hữu, ngươi cảm thấy đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía Hiên Viên Hỏi, sát thần nhịn không được hỏi một câu nói. Vậy chỉ có một loại khả năng. Bọn hắn che giấu thiên cơ. Lắc đầu cười khổ, Hiên Viên Hỏi thở dài nói. Quả là thế sao? Nghe được Hiên Viên Hỏi, sát thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nếu như là dạng này, vậy thì có điểm phiền toái. Vô luận diệp thần dùng cái gì thủ đoạn che đậy thiên cơ, bọn hắn muốn lại tìm đến hắn, cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào. Phải biết, chu tước đa nguyên vũ trụ thế nhưng là phi thường lớn. Huống chi, có trời mới biết tiểu tử này còn có hay không thủ đoạn khác đâu. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Thở sâu thở ra một hơi, sát thần nhíu mày hỏi. Nghĩ đến cấp trên tạo áp lực, hắn liền vô cùng đau đầu. ta cũng không biết. Lắc đầu, Hiên Viên Hỏi cười khổ nói. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, chỉ mong Diệp Thần chẳng mấy chốc sẽ lại xuất hiện đi. Sau đó, Hiên Viên Hỏi lại nói một câu. Nghe được Hiên Viên Hỏi, Sát Thần không khỏi một trận ngạt thở. Bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch, đây cũng là không có biện pháp. Tìm người thôi diễn Diệp Thần vị trí. Trước đó, bọn hắn đã sớm thử qua. Đều không ngoại lệ, thôi diễn người đều sẽ phản vệ mà xê hết. Dần dà, đã sớm không ai nguyện ý thôi diễn Diệp Thần vị trí. Cho dù nỗ lực lớn hơn nửa đại giới, cũng không người nào nguyện ý. Nếu không, ngươi xin các ngươi phía sau cái kia thế lực người xuất thủ. Nhìn về phía Sát Thần, Hiên Viên Hỏi thăm dò tính hỏi một câu nói. Sát Thần áp lực rất lớn. Hắn không phải là không như thế. Nếu như lần này hắn nhiệm vụ thất bại, trở lại sáng thế nhất tộc nhưng không có cái gì tốt quả ăn. Nếu không, hắn lại thế nào khả năng lựa chọn cùng Sát Lục Thần Tông bọn hắn hợp tác đâu? Ngươi cảm thấy hiện thực sao? Ánh mắt phức tạp nhìn Hiên Viên Hỏi một chút, Sát Thần hỏi ngược lại. Nếu để cho bọn hắn xuất thủ, đến lúc đó, ta liền không tốt giao nộp. Ngươi biết chúng ta Sát Lục Thần Tông có bao nhiêu N, người C hết tại Diệp Thần thủ hạ sao? Ngươi biết mỗi một năm, bọn hắn cho chúng ta nhiều ít tài nguyên sao? Ngay sau đó, Sát Thần lại tiếp tục nói. Há to miệng, Hiên Viên Hỏi kia là một trận nghẹn lời. Cuối cùng chính là, hai người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không nói gì. Cùng một thời gian, xếp bằng ở tà linh vực sâu rìa vách núi Diệp Thần, ngay tại say sưa ngon lành nghiên cứu lấy trong cơ thể của mình vũ trụ. Không nhìn còn khá. Xem xét, Diệp Thần mộng. Trên mặt hắn, cũng tất cả đều là vẻ mặt kinh hỉ. Mình tam đại thể nội vũ trụ bất kỳ cái gì một cái vị diện sinh linh, đều có sáng thế thần cảnh tu sĩ. Nói cách khác, mình tam đại thể nội vũ trụ những sinh linh kia hạn mức cao nhất, đều bị kéo cao. Càng quan trọng hơn là, những sinh linh này tiến vào sáng thế thần cảnh về sau, bọn hắn cho Diệp Thần cống hiến tín ngưỡng chi lực quả thực là bạo tạc tính chất tăng trưởng. Giờ khắc này, Diệp Thần bắt đầu có chút minh bạch. Vì cái gì trong khoảng thời gian này, trong cơ thể mình mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ xuất hiện hải lượng tín ngưỡng chi lực, liên tục không ngừng cải tạo thân thể của mình. Thì ra là thế. Ha ha. Chăm chú nghiên cứu một lúc sau, Diệp Thần liền không khó minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, đều là cấm kỵ chi thụ cùng vô tận ngộ đạo trúc công lao. Cái trước, liên tục không ngừng xê cướp đoạt lấy ngoại giới năng lượng cung ứng cho mình thể nội tam đại vũ trụ. Mình tam đại thể nội vũ trụ một chút tài nguyên tu luyện, hạn mức cao nhất cũng theo đó bị kéo cao. Cái sau, thì là liên tục không ngừng ảnh hưởng tam đại thể nội vũ trụ sinh linh. Hoặc là nói, biến tướng tăng lên mình tam đại thể nội vũ trụ sinh linh thiên phú tu luyện. Tài nguyên có, thiên phú cũng có, những sinh linh này hạn mức cao nhất muốn không bị đề cao đều rất khó a. Nếu để cho vô tận không gian tu sĩ khác biết Diệp Thần tình huống, đoán chừng đều sẽ triệt để hóa đá tại chỗ a. Thể nội vũ trụ. Bình thường mà nói, thế nhưng là chỉ có vô tận đại đế cảnh cường giả mới có thể chế tạo. Gia hỏa này ngược lại tốt, không chỉ dừng đã sớm có được. Còn có được 3 cái. Còn có là được. Bình thường tới nói, đa nguyên chúa tể cảnh tu sĩ sáng tạo vũ trụ sinh linh có thể bình thường tu luyện không tệ. Nhưng là, bọn hắn vũ trụ sinh linh hạn mức cao nhất đều sẽ vô cùng thấp. Hơn nữa, còn là đơn giản một chút sinh linh. Cho dù đến vô tận vương giả cảnh, sinh linh số lượng sẽ tăng vọt, sinh linh cũng là một chút tương đối đơn giản sinh linh. Hoặc là sinh linh chủng loại sẽ khá đơn nhất. Càng quan trọng hơn là, cho dù là vô tận chi thần cảnh cường giả, bọn hắn sáng tạo vũ trụ sinh linh hạn mức cao nhất cũng sẽ không quá cao. Đồng thời, số lượng đều là có hạn. Nơi nào sẽ giống gia hỏa này dạng này? Bất kỳ một cái nào thể nội vũ trụ, đều có đông đảo vị diện. Trên cơ bản tới nói, mỗi cái vị diện, đều có đủ loại màu sắc hình dạng sinh linh, chủng tộc. Tồi tệ nhất là, trong cơ thể hắn vũ trụ bất kỳ một cái nào vị diện sinh linh số lượng, so bình thường vô tận chi thần cảnh tu sĩ còn nhiều hơn. Có thể thấy được, gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đại khái, đây cũng là vì cái gì hắn không đến 20 tuổi liền có thể có được cảnh giới như thế, chiến lược nguyên nhân a. Vì cái gì hắn thể chất kinh người như thế, thiên phú khủng bố như vậy, nguyên nhân chỗ a? Đáng tiếc, hiện tại những này tín ngưỡng chi lực căn bản là không có cách đề cao thực lực của ta. Chỉ có thể liên tục không ngừng cải tạo thân thể của ta, toàn phương vị đề cao thiên phú của ta. Lắc đầu, Diệp Thần thở dài nói. Trên mặt hắn, cũng không tự giác lộ ra bê kiểu tê kình thất vọng. Chủ nhân, ngươi không cảm thấy, cái này so trực tiếp đề cao thực lực phải tốt hơn nhiều sao? Phải biết, ý vị này thực lực của ngươi có thể vô hạn đột phá. Bởi vì ngươi sẽ không giống những sinh linh khác như thế, thiên phú có hạn, nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến cái nào đó cảnh giới. Nghe được Diệp Thần lầm bầm âm thanh, hỗn độn hỏa nhã rảnh âm thanh trong nháy mắt ở trong đầu hắn vang lên. Liền ngươi bây giờ căn cơ, thiên phú, ngươi coi như giàu gì, cũng có thể đột phá đến vô tận đại đế cảnh. Đây là nhiều ít tu sĩ cùng kỳ cả đời không dám tưởng tượng sự tình. Cuối cùng, hỗn độn hỏa lại bổ sung. Nghe được hỗn độn hỏa những lời này, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Có vẻ như, giống như có chút đạo lý. Tốt a, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Nhún vai, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Xác thực. Kỳ thật, nói đến, ta cùng ma kiếm đều hẳn là cảm tạ chủ nhân. Chúng ta là nhận lấy ngươi những năng lượng kia ảnh hưởng, thiên phú, hạn mức cao nhất mới có thể bị không ngừng đề cao. Cuối cùng, hỗn độn hỏa lại bùi ngùi mãi thôi nói. Nghe được hỗn độn hỏa, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Có vẻ như, lời tương tự mình trước đó cũng nghe tiểu thất các nàng nói qua. Mình những năng lượng này, cứ như vậy đặc thù. Nói như vậy, mình những cái kia em bé tương lai xuất sinh, thiên phú lại sẽ có mạnh cỡ nào? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Bất quá, có vẻ như mình các nữ nhân thời gian mang thai đều sẽ dài đằng đẵng a. Bởi vì chính mình cùng các nàng huyết mạch, thực sự quá mạnh. Nhất là, hiện tại vô tận ngộ đạo trúc, cấm kỵ chi thụ tồn tại, còn tại liên tục không ngừng địa đề cao lấy thực lực của các nàng tu vi. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần lại bắt đầu vận dụng vận mệnh đại đạo thôi diễn. Hắn muốn nhìn một chút, ma vừa hiện tại đến cùng làm sao một cái tình huống. A, không thôi diễn còn tốt, đẩy diễn, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ma một con hàng này, thế mà đã tại đột phá biên giới rồi. Lúc này mới bao lâu thời gian? Xem ra, cái này tà linh vực sâu quả nhiên không đơn giản a. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Cũng không biết, cuối cùng ma một hồi đột phá đến cảnh giới gì đâu. Nửa bước vô tận chi thần cảnh. Vẫn là vô tận chi thần cảnh. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, tà linh trên vực sâu không, đột nhiên xuất hiện vô biên vô tận mây đen, đầy trời thiên kiếp trống rỗng xuất hiện. Trừ cái đó ra, liên tục không ngừng thiên địa quy tắc phản vệ chi lực, tuôn hướng dưới vực sâu. Rốt cục muốn đột phá sao? Xem ra, ta che lấp thiên cơ thủ đoạn cũng không có ý nghĩa a. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần lắc đầu khẽ cười nói. Nói xong, Diệp Thần bay thẳng tiến vào trong vực sâu. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới dưới vực sâu, đi tới ma một không nơi xa. Chỉ gặp, ma một lần lúc đã bị khủng bố tà ác năng lượng bao vây lại. Khí thế của hắn, cũng đã cường đại đến mức cực hạn. Thấy thế, Diệp Thần nụ cười trên mặt kia là càng phát ra sáng lạn. Chủ nhân, có lẽ ta cũng có thể thừa cơ tăng lên một ít thực lực. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên hỗn độn hỏa nải thanh nải khí non nớt thanh âm. Nói thế nào? Nghe được hỗn độn hỏa, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Chờ ma một độ C cướp sắp lúc kết thúc, ta khiêu khích một chút chu tước đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí là được rồi. Đến lúc đó, ta hoàn toàn có thể thôn phệ hải lượng thiên kiếp năng lượng, thiên địa quy tắc phản vệ chi lực mạnh lên. Cười cười, hỗn độn hỏa giải thích nói. Lập tức, Diệp Thần không khỏi trợn mắt hốc mồm. Dạng này cũng được. Diệp Thần mới bay xuống vực sâu không lâu, thiên kiếp phạm vi bên ngoài, vô số tu sĩ đã hội tụ tới. Trong chớp mắt công phu, tu sĩ số lượng liền cao tới hơn 100 vạn người. Vô số người, cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ. T. Đáng sợ như vậy động tĩnh, chẳng lẽ có ai muốn đột phá đến nửa bước vô tận chi thần cảnh? Đúng vậy a. Chỉ sợ còn không là bình thường nửa bước vô tận chi thần cảnh a. Nếu như đối phương vẫn lạc liền tốt, chúng ta liền có thể thừa cơ xê cướp đoạt tài nguyên. Các ngươi nói, đây rốt cuộc sẽ là ai chứ? Khó mà nói. Này khí tức, tựa như là ma tộc, lại hình như là phi thường tà ác chủng tộc. Chu Tước đa nguyên vũ trụ lại muốn sinh ra một vị trí cường giả sao? Theo thời gian trôi qua, một chút tồn tại hết sức mạnh mẽ cũng bị hấp dẫn tới. Tỷ như nói, sát thần, Hiên Viên hỏi. Sát thần mục đích vô cùng đơn giản. Hắn muốn nhìn là ai, nếu như là thế lực đối địch người, hắn muốn thừa cơ xử lý đối phương. Mà Hiên Viên hỏi, thì là muốn đem đối phương chiêu mộ được bọn hắn nhất tộc bên trong. Sáng thế nhất tộc phi thường cường đại không tệ, nhưng là cũng là cần phục dụng. Đồng dạng, cái khác một chút nữa bước vô tận chi thần cảnh chí cường giả, cũng là ôm tương tự tâm tư tới. Nhưng mà, không đến bao lâu, sát thần, Hiên Viên hỏi bọn hắn sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Bởi vì, một đạo khí thế cực kỳ khủng bố từ tà linh dưới vực sâu bộc phát ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Mấu chốt là, này khí tức, bọn hắn có chút quen thuộc a. Lại là Diệp Thần cái kia tà linh người hầu. Liếc nhau một cái, hai người trăm miệng một lời hoảng sợ nói. Nghe được lời của hai người, bốn phía tất cả tu sĩ đều là một trận ngạt thở. Người độ kiếp, vậy mà Diệp Thần tà linh người hầu. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Cái thứ này, không phải càng đáng sợ. Chapter 1489, Cung Tinh Chapter. Kinh khủng thiên kiếp. Hỗn độn hỏa ra tay. Chương 1483, Kinh khủng thiên kiếp. Hỗn độn hỏa ra tay. Nhìn về phía tà linh vực sâu phương hướng, sát thần, Hiên Viên hỏi sắc mặt đều là âm trầm đến đáng sợ. Diệp Thần kia đóa hỏa diễm, đã để bọn hắn cảm thấy phi thường khó chơi. Hiện tại, hắn người hầu lại đột phá đến nửa bước vô tận chi thần cảnh. Còn có để cho người sống hay không? Nhất là, con hàng này người hầu kia, tự hồ một mực cùng giai vô địch. Nghĩ tới những thứ này, sắc mặt hai người đều là phi thường ngưng trọng. Trong mắt bọn họ, cũng lộ ra kinh nghi bất định quang mang. Làm sao bây giờ? Nhìn về phía Hiên Viên hỏi, sát thần hỏi một câu. Ta cũng không biết. Lắc đầu, Hiên Viên hỏi mặt cười khổ. Can thiệp ma một độ. Xê cướp. Bọn hắn ngược lại là nghĩ, vấn đề là, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Bọn hắn chỉ có thể âm thầm chờ mong, chỉ mong ma vừa tiếp xúc với xuống tới độ kiếp kết thúc hoặc là sắp kết thúc sẽ nghênh đón suy yếu kỳ. Bằng không mà nói, bọn hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Bốn phía, một chút tu sĩ đã không nhịn được thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, cái này Diệp Thần đến cùng lai lịch gì đâu? Hắn hỏa diễm lợi hại như vậy, người hầu cũng lợi hại như vậy. Ai biết được? Đoán chừng, lai lịch của hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nghe đồn, hắn nhưng là không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. T. Hắn lai lịch kinh người như vậy. Phải biết, không gian vệ nguyên thú nhất tộc thế nhưng là vô tận không gian đỉnh tiêm chủng tộc một trong. Đột nhiên, ta giống như có chút minh bạch hắn vì sao lại cường thế như vậy, nguyên lai hắn lai lịch kinh người như vậy. Có sao nói vậy, gia hỏa này bản thân liền yêu nghiệt đáng sợ được không? Thậm chí, không có người nào so với hắn càng yêu nghiệt. Không đến 20 tuổi vô tận vương giả cảnh, ngoại trừ hắn, còn có ai đâu? Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, sát thần, Hiên Viên vô địch đều là sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Mấy tên khốn kiếp này, không phải hết chuyện để nói sao? Có như vậy một nháy mắt, bọn hắn đều có chút muốn đại khai sát giới. Chỉ bất quá, hơi ngẫm lại, bọn hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Rất đơn giản. Bốn phía có không ít tu sĩ, đến từ Chu Tước đa nguyên vũ trụ đỉnh tiêm thế lực. Cũng không ít tu sĩ, là những cái kia đỉnh tiêm thế lực phụ thuộc. Tại xử lý Diệp Thần trước đó, bọn hắn không cần thiết tự nhiên đâm ngang. Nhất là, thiên kiếp phạm vi bên ngoài, còn có mấy vị nửa bước vô tận chi thần tu sĩ nhìn chằm chằm đâu. Vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Nhưng mà, rất nhanh hai người trở nên càng thêm không bình tĩnh. Rất đơn giản. Bởi vì, trên trời cao thiên kiếp, còn tại ra bên ngoài khuếch tán. Đồng thời, thiên kiếp trở nên càng phát ra cuồng bạo. Cái này so với bọn hắn lúc trước độ kiếp đáng sợ nhiều. Một khi ma một thuận lợi độ kiếp, thì còn đến đâu? Hiên Viên đạo hữu, chúng ta không thể dạng này ngồi chờ chết hết. Nếu không, tiếp xuống chúng ta muốn xử lý Diệp Thần liền càng thêm khó khăn. Nhíu nhíu mày, Sát Thần thấp giọng nói. Ta biết. Chúng ta tùy thời chuẩn bị động thủ. Tán Đồng nhẹ gật đầu, Hiên Viên hỏi chậm rãi nói. Phi thường ăn ý chính là, tay của hai người đều đặt ở bội kiếm của mình phía trên. Nhìn thấy hai người động tác, bốn phía tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó, chỉ sợ có trò hay để nhìn. Giờ khắc này, bốn phía vô số trong lòng người đều là nổi lên nói thầm. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy. Tỷ như nói, mấy vị kia nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ. Bọn hắn kia là thần sắc khác nhau. Thậm chí, bọn hắn thế mà chuẩn bị cản trở hai người hành động. Bởi vì cái gọi là, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu không phải. Một chút cùng Sát Lục Thần Tông thế lực đối nghịch, bọn hắn hy vọng ma một thuận lợi độ kiếp, sau đó tiếp tục tai họa Sát Lục Thần Tông. Có thể không chút khách khí nói, trong bất tri bất giác, bốn phía bầu không khí trở nên có chút kiếm bạc nổ trương. Mấy vị nửa bước vô tận chi thần cảnh vô thượng cường giả, vậy mà khóa chặt lẫn nhau thời cơ. Giờ này khắc này, Hiên Viên hỏi, Sát Thần quả thực là tức giận đến muốn thổ huyết. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện cục diện như vậy. Hết lần này tới lần khác, nhất thời bán hội bọn hắn thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ tới. Các ngươi là muốn cùng Sát Lục Thần Tông vạch mặt sao? Hừ lạnh một tiếng, Sát Thần khó chịu nhìn về phía cách đó không xa hai thân ảnh. Một vị là tóc trắng xóa lão đạo sĩ. Một vị là toàn thân phát ra khí tức tà ác trung niên tà tu. Cảnh giới của bọn hắn cùng Sát Thần kia là không khác nhau chút nào. Đều là nửa bước vô tận chi thần cảnh. Sát Thần, vạch mặt lại như thế nào? Ngươi cảm thấy ai sẽ để ý sao? Nhìn về phía Sát Thần, trung niên tà tu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi! Nghe được trung niên tà tu, Sát Thần sắc mặt gọi là một cái âm trầm a. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Bần đạo cảm thấy, các ngươi không nên phá hư người ta độ kiếp. Lão đạo sĩ nhìn về phía Sát Thần hai người, cười híp mắt nói. Các ngươi biết cùng chúng ta sáng thế nhất tộc là địch hậu quả sao? Hơi híp mắt lại nhìn về phía hai người, Hiên Viên hỏi ngoài cười nhưng trong không cười hỏi một câu nói. Hiên Viên hỏi, khiến hai người đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng mà, bọn hắn nhưng không có lùi bước chút nào ý tứ. Sáng thế nhất tộc cố nhiên phi thường lợi hại. Nhưng là, chỗ dựa của bọn họ chính là ăn chay sao? Có cái gì tốt sợ hãi? Bọn hắn còn trông cậy vào Diệp Thần bọn hắn trọng thương Sát Lục Thần Tông đâu. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn không phải lúc này lùi bước. Càng có ý tứ chính là, cách đó không xa mấy vị cùng cấp bậc cường giả, đều là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Tự hồ, bọn hắn cũng tùy thời chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, bốn phía tất cả vây xem tu sĩ, quả quyết lẫn mất xa xa. Bọn hắn cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Vô thượng cường giả chiến đấu, thế nhưng là phi thường đáng sợ. Tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần không biết. Lúc này, hắn chính say sưa ngon lành mà nhìn xem ma một gia hỏa này độ kiếp. Không thể không nói, ma một hay là vô cùng hung hãn. Con hàng này không chỉ dừng chọi cứng thiên kiếp, thậm chí còn lợi dụng thiên kiếp rèn luyện hắn cũng sớm đã có tà linh nhục thân. Trừ cái đó ra, thiên địa quy tắc phản vệ, cũng thay đổi thành hắn rèn luyện thân thể trợ lực. Ma một khí thế, kia là một đường tiêu thăng. Hỗn độn hỏa, ngươi nói ma một độ C cướp còn muốn bao lâu thời gian đâu. Nhìn thoáng qua mình trên cổ tay phải hỏa diễm đồ án, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Ta cũng không biết. Chủ nhân, hiện tại thiên kiếp phạm vi bên ngoài, thế nhưng là có mấy vị nửa bước vô tận chi thần cảnh cường giả nha. Tự hồ, Sát Lục Thần Tông cùng sáng thế nhất tộc người đều tại. Chỉ bất quá, giữa bọn hắn giống như phải lớn động can qua dáng vẻ. Có người muốn ngăn cản ma một độ kiếp, có người muốn để ma một thuận lợi độ kiếp. Lập tức, Diệp Thần trong đầu vang lên hỗn độn hỏa nải thanh nải khí non nớt thanh âm. Nghe được hỗn độn hỏa, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Vậy ngươi đợi chút nữa phải nắm chắc thời gian thôn vệ thiên kiếp. Hô một hơi, Diệp Thần nhắc nhở. Đang có ý này. Chỉ cần ta có thể thuận lợi đột phá thực lực, bọn hắn đều sẽ không có thể một kích. Lại một lần nữa, hỗn độn hỏa thanh âm vang lên. Hỗn độn hỏa trong giọng nói, tràn đầy tự tin. Vậy là tốt rồi. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Kể từ đó, mình liền không có nỗi lo về sau. Ha ha. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía ma một ngày kiếp, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Bốn phương tám hướng, thế mà xuất hiện đủ loại thiên kiếp năng lượng ngưng tụ mà thành sinh linh. Theo sự xuất hiện của bọn hắn, bốn phương tám hướng không gian đều đổ sụp. Có thể thấy được, bọn hắn thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Rất hiển nhiên, Chu Tước đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí tựa hồ muốn xê hôn vê vùi ma một. Bất quá còn tốt, những thiên kiếp này ngưng tụ mà thành sinh linh không có nhằm vào Diệp Thần ý tứ. Không phải, gia hỏa này chỉ sợ chỉ có nước chảy trốn. Bọn hắn thực lực đều là nửa bước vô tận chi thần cảnh a. Đừng bảo là Diệp Thần, thiên kiếp phạm vi bên ngoài, tất cả mọi người là một trận trợn mắt hốc mồm. Ha ha ha. Xem ra, lần này ma một là hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Sát thần, càng là nhịn không được cuồng tiếu lên. Bên cạnh hắn Hiên Viên hỏi, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Hai người cũng không cho rằng, cửa này ma một có thể khiên quá khứ. Nhiều như vậy nửa bước vô tận chi thần cảnh thiên kiếp năng lượng sinh linh. Đừng bảo là ma một còn không có đột phá. Coi như đột phá, cũng cửu tử nhất sinh a. Ít nhất, hai người là như thế này cho rằng. Cách đó không xa, mấy vị nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ đều là sắc mặt phi thường phức tạp. Cái thiên kiếp này, quả thực là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn a. Nửa bước vô tận chi thần cảnh thiên kiếp, vì sao lại đáng sợ như thế? Đáng tiếc. Lắc đầu, trung niên tà tu nói một câu nói. Đúng vậy a. Hô một hơi, lão đạo sĩ thở dài nói. Nơi xa, những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ, thì là lại lần nữa nghị luận ầm ĩ. Tại ngoại giới tất cả mọi người nhìn lại, ma một lần này muốn bị thiên kiếp diệt sát. Căn bản không có những khả năng khác. Nhưng mà, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người bất ngờ sự tình phát sinh. Tất cả mọi người, đều nghẹn họng nhìn trân trối nhìn về phía thương khung phương hướng. Đột nhiên, một đạo ngọn lửa màu xám phóng lên tận trời, bay về phía những ngày kia xê cướp năng lượng ngưng tụ mà thành sinh linh. Thôn phệ. Nó thế mà đang điên cuồng thôn phệ lấy những sinh linh kia. Tồi tệ nhất là, những ngày kia xê cướp ngưng tụ mà thành sinh linh các loại hủy thiên diệt địa công kích, vậy mà không làm gì được nó mảy may. Kết quả chính là, từng cái thiên kiếp sinh linh, liền bị nó nhẹ nhõm cắn nuốt hết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Cái này không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Trước tiên, tất cả mọi người liền phản ứng lại. Ngọn lửa này, sẽ không phải là Diệp Thần ngọn lửa kia a. Nghịch thiên. Thực sự quá nghịch thiên. Ha ha ha. Sát thần, các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Đúng lúc này, lão đạo sĩ nhìn về phía sát thần nhìn có chút hả hê nói. Đâu chỉ cao hứng quá sớm. Đoán chừng tiếp xuống, sát lục thần tông sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu a. Trung niên tà tu, cũng đi theo bỏ đá xuống giếng nói. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, sát thần sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hỗn độn hỏa xuất thủ, để hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Không chỉ là hắn, Hiên Viên hỏi cũng là như thế. Ghê tởm. Ngọn lửa này, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn được nhiều a. Tại vô số người nhìn chăm chú, hai người gọn gàng địa phi thân rời đi. Sau đó, mấy vị khác nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ cũng đi theo rời đi. Đại khái, bọn hắn đều lo lắng tiếp xuống hỗn độn hỏa sẽ đại khai sát giới. Đối mặt hỗn độn hỏa, bọn hắn đều không cho rằng mình có bất kỳ phần thắng. Cho nên, sao không rời xa nơi thị phi này? Dưới vực sâu, nguyên bản bị những ngày kia xê cướp sinh linh quần ẩu đến cơ hồ hình thần câu diệt ma một, rất nhanh liền khôi phục lại. Đồng thời, tính tình của hắn cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Tạ ơn chủ nhân. Đa tạ hỗn độn hỏa. Nhìn về phía Diệp Thần, hỗn độn hỏa, ma một phần đừng chắp tay nói. Hắn hiểu được, nếu như không phải hỗn độn hỏa xuất thủ, chỉ sợ hắn thật sự xê hôn vê cùi. Nơi nào sẽ thuận lợi đột phá? Cũng không biết, hỗn độn hỏa hành động như vậy, sẽ hay không chọc giận Chu Tước đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí đâu. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, ma tối sầm lại nghĩ thầm. Bất quá, khi thấy Diệp Thần một mặt lạnh nhạt biểu lộ, hắn không khỏi trong lòng đại định. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ. Trên trời cao thiên kiếp sinh linh, đã bị hỗn độn hỏa thôn vệ không còn. Khí tức của nó, tùy theo trở nên kinh khủng dị thường. Mây đen đầy trời, thiên kiếp, cũng chậm rãi tiêu tán. Một nháy mắt, hỗn độn hỏa liền trở về bên người Diệp Thần, rơi xuống tay phải hắn trên cổ tay, biến thành một cái hỏa diễm đồ án. Đột nhiên, một đạo mơ hồ màu tím nhạt thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần phía trước hai người. Diệp Thần, ngươi có phải hay không quá phận rồi? Hừ lạnh một tiếng, màu tím nhạt thân ảnh rất là khó chịu chất vấn. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, trong mắt Diệp Thần vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Gia hỏa này là Chu Tước đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí sao? Quả nhiên vẫn là kinh động đến nó. Chapter 1490, Ung Tinh Chapter. Ta liền quá mức, thế nào? Chương 1484, ta liền quá mức, thế nào? Ta liền quá phận, thế nào? Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, màu tím nhạt thân ảnh kém chút không khí thổ huyết. Ghê tởm! Hỗn đản này là không nhìn nó tồn tại sao? Nó thế nhưng là Chu Tước đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí. Thế nhưng là phiến thiên địa này tuyệt đối chúa tể. Chỉ là, đương nghĩ đến không gian vệ nguyên thú nhất tộc, nó lại triệt để không có tính khí. Thiên địa này đỉnh tiêm chủng tộc, thế nhưng là người đồng đều tên điên a. Bọn hắn diệt đi đa nguyên vũ trụ, đã không phải là một nửa cái đi. Kẻ trước mắt này, thế nhưng là bọn hắn nhất tộc phò mã gia. Nghĩ tới những thứ này, màu tím nhạt thân ảnh chính là một trận dính nhau. Nếu như là Diệp Thần, nó tự tin có thể vài phút diệt đi hắn. Thế nhưng là, nó kiên kỵ Diệp Thần sau lưng không gian vệ nguyên thú nhất tộc. Còn có chính là, tự hồ diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc cùng hỗn đảng này cũng quan hệ không ít. Cho nên, trước mắt hỗn đảng này có thể xê hết tại Chu Tước đa nguyên vũ trụ. Nhưng là, tuyệt đối không thể xê hết ở trong tay chính mình. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hừ lạnh một tiếng, màu tím nhạt thân ảnh liền phi thân rời đi. Bởi vì cái gọi là, mắt không thấy tâm không phiền. Nó lại không thể xử lý Diệp Thần, cho nên làm gì nói nhảm nhiều như vậy đâu. Nhìn xem màu tím nhạt thân ảnh bóng lưng rời đi, Diệp Thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Chu Tước đa nguyên vũ trụ đều xuất hiện. Xem ra, hỗn độn hỏa thôn vệ năng lượng không là bình thường nhiều a. Bằng không, đối phương sẽ trực tiếp ngồi không yên. Không biết, chờ hỗn độn hỏa tỉnh lại về sau, nó thực lực sẽ đề cao tới trình độ nào đâu. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần nội tâm đều là âm thầm chờ mong không thôi. Nhìn về phía trên cổ tay phải hỏa diễm đồ án, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra một vòng tiếu dung. Cũng là thời điểm nên rời đi. Nói một mình một câu, Diệp Thần duỗi lưng một cái. Sau đó, hắn liền nhìn về phía cách đó không xa Ma Một. Ma Một, ngươi bây giờ chiến lực như thế nào? Nhìn về phía Ma Một, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Chủ nhân, ta có thể quét ngang nửa bước vô tận chi thần cảnh giới này hết thảy tu sĩ. Không chút nghĩ ngợi, ma cởi một cái miệng mà xuất đạo. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra phi thường tự tin biểu lộ. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Đã như vậy, chúng ta thẳng hướng sát lục thần tông tổng bộ đi. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Rõ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, ma từng cái miệng đáp ứng xuống. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Sau đó, hai người liền hướng sát lục thần tông tổng bộ chỗ phương hướng đi như tia chớp. Trên đường đi, hai người hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý. Nhìn thấy hai người tiến lên phương hướng, vô số tu sĩ đều là một trận líu lưỡi. Còn có chính là, nhìn không được nghị luận ầm ĩ. T. Bọn hắn đây là thẳng hướng sát lục thần tông tổng bộ sao? Không hổ là Diệp Thần. Quả nhiên đủ điên cuồng. Diệp Thần người hầu kia Ma Một, vẫn luôn là cùng giai vô địch. Hiện tại hắn đột phá đến nửa bước vô tận chi thần cảnh, sợ là tại Chu Tước đa nguyên vũ trụ, đã không người là đối thủ của hắn đi. Có trò hay để nhìn. Tiếp xuống, chỉ sợ Chu Tước đa nguyên vũ trụ thế lực muốn một lần nữa tẩy bài. Đúng vậy a. Còn tốt lúc trước không có tê, truy ép các Diệp Thần gia hỏa này, không phải chẳng phải là một con đường xê hết. Ai nói không phải đâu. Gia hỏa này thực sự thật là đáng sợ một điểm. Thật không biết hắn lai lịch gì. Nghe đồn, hắn là không gian vệ nguyên thú nhất tộc Phò Mã Gia. Đoán chừng lai lịch của hắn cũng không đơn giản a. Trên đường đi, nghe được một chút tiếng nghị luận, Diệp Thần là Trí Chi cười một tiếng thái độ. Lai lịch. Có vẻ như, mình thật đúng là không có cái gì bối cảnh tới. Mình chỉ là đến từ tinh thần đa nguyên vũ trụ một cái tiểu gia tộc tầm thường mà thôi. Chỉ bất quá, vận khí của mình tựa hồ có chút tốt. Còn có chính là, không biết, tiểu thất các nàng nhất tộc cái kia tiên đoán lại là chuyện gì xảy ra đâu. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần không khỏi một trận vò đầu. Khe khẽ lắc đầu, hắn rất nhanh liền đem suy nghĩ ném sau óc. Sát Lục Thần Tông tổng bộ chỗ bí cảnh bên trong, giờ này khắc này, vô luận là sát thần hay là hiên viên hỏi, đều là dáng vẻ như lâm đại địch. Chủ yếu là, hỗn độn hỏa biểu hiện, thực sự đem hai người dọa cho phát sợ. Đồng dạng, cái khác nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ cũng là như thế. Thậm chí so với hai người, còn muốn càng thêm không chịu nổi. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, khi đóa xám không trượt thu không đáng chú ý hỏa diễm là thế nào làm được. Vậy mà có thể thôn phệ nhiều ngày như vậy xê cướp sinh linh. Phải biết, những ngày kia xê cướp hội tụ mà thành sinh linh, đều là nửa bước vô tận chi thần cảnh a. Đều là một chút để bọn hắn đều cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hắc kiếp tồn tại. Thế nhưng là, ngọn lửa kia vậy mà thôn phệ bọn chúng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê tánh xê hết bọn hắn cũng không tin này lại là thật. Tiếp xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn về phía hiên viên hỏi, sát thần hỏi một câu. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Vẫn là bắt đầu trước phòng ngự trận pháp, chuẩn bị kỹ càng mạnh nhất ác chủ bài đi. Thở dài một hơi, hiên viên hỏi sâu kín nói. Trên mặt hắn, cũng tất cả đều là âm trầm không chừng chi sắc. Nếu như có thể mà nói, hắn thật hy vọng đến Chu Tước đa nguyên vũ trụ chấp hành nhiệm vụ không phải mình. Nguyên lai tưởng rằng đây là một cái công việc béo bở. Hiện tại tốt, đây quả thực là một cái bùa đòi mạng a. Ngẫm lại, hiên viên hỏi nội tâm đều là phi thường phiền muộn. Cũng chỉ có thể như thế. Nhẹ gật đầu, sát thần một mặt cay đắng. Không cần nghĩ, hắn đều biết, Diệp Thần tất nhiên sẽ dê kiếp tới bọn hắn Sát Lục Thần Tông. Dù sao, giữa song phương, cũng sớm đã không xê hết không thôi. Mà lại, bây giờ Diệp Thần đã có được đầy đủ lực lượng. Cho nên, Diệp Thần rất khó làm ra lựa chọn sao. Nếu không, chúng ta vẫn là hướng chúng ta riêng phần mình thế lực sau lưng xin giúp đỡ a. Phân phó thủ hạ mở ra phòng ngự trận pháp, chuẩn bị kỹ càng mạnh nhất ác chủ bài về sau, sát thần thăm dò tính hỏi một câu nói. Chẳng biết tại sao, hắn vẫn là cảm thấy có điểm bất an. Lá bài tẩy của các ngươi không phải có thể xóa bỏ vô tận chi thần cảnh tu sĩ sao? Sợ cái gì? Ngọn lửa kia lợi hại hơn nữa, cũng không làm gì được chúng ta a. Nhìn về phía sát thần, hiên viên hỏi nói. Nói là nói như vậy, nhưng là ta hay là cảm thấy có chút không quá an tâm. Lắc đầu, sát thần một mặt xoắn xuýt chi sắc. Trên trời cao, hư không bên trong. Màu tím nhạt thân ảnh, một mực chú ý Diệp Thần nhất cử nhất động. Nếu như có thể mà nói, nó thật sự là hận không thể xử lý Diệp Thần gia hỏa này. Chu Tước đa nguyên vũ trụ duy trì vô số tuế nguyệt cân bằng, muốn bị hỗn đảng này phá vỡ. Ngẫm lại, nó đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ là, muốn xử lý tiểu tử này, nói nghe thì dễ. Hơi không cẩn thận, thế nhưng là rất dễ dàng rước lấy tai họa ngập đầu. Hy vọng Sát Lục Thần Tông những tên kia đừng cho người thất vọng mới tốt. Hô một hơi, màu tím nhạt thân ảnh tự nhủ. Khi thấy Diệp Thần trên cổ tay phải hỗn độn hỏa thời điểm, nó không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Chỉ cần ngọn lửa này còn tại ngủ say, Diệp Thần bọn hắn hẳn không phải là Sát Lục Thần Tông đối thủ. Làm Chu Tước đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí, có một chút nó thế nhưng là phi thường rõ ràng. Cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc, đều có đánh dê tiết bình thường vô tận chi thần cảnh ác chủ bài. Cho dù đều là duy nhất một lần. Nhưng là, đây cũng là phi thường lợi hại ác chủ bài không phải. Cái kia ma một trận chiến lực lại nghịch thiên, lại cùng giai vô địch, cũng cuối cùng chỉ là nửa bước vô tận chi thần cảnh tà linh mà thôi. Tại những này ác chủ bài trước mặt, hắn cũng khó thoát khỏi xê cái xê hết. Điểm này, màu tím nhạt thân ảnh nội tâm có thể khẳng định. Tại màu tím nhạt thân ảnh suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Thần hai người đã đi tới sát lục thần tông tổng bộ trước mặt. Tương đối ý vị sâu xa chính là, hai người mới đi đến nơi này, bốn phía liền hội tụ một chút xem kịch vui thân ảnh. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là đến từ các đại đỉnh tiêm thế lực chí cường giả. Đều là nửa bước vô tận chi thần cảnh tồn tại. Diệp Thần hai người vừa xuất hiện, liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Sát thần, Hiên Viên hỏi, các ngươi co đầu rút cổ liền hữu dụng không? Ta biết các ngươi tại bí cảnh bên trong, mau mau lăn ra. Nhìn về phía trước mắt bí cảnh, Diệp Thần kéo cổ họng ra lung la lớn. Diệp Thần sở dĩ như thế chắc chắn, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì tới đây trước đó, hắn đã dùng mệnh vận đại đạo thôi diễn qua. Hắn có thể khẳng định, sáng thế nhất tộc những tên kia, còn có sát thần bọn hắn, đều ở trước mắt bí cảnh bên trong. Chủ nhân, nếu không ta trực tiếp đánh nát cái này bí cảnh. Một bên, ma một nhịn không được hỏi một câu nói. Không không không. Khoát tay áo, Diệp Thần thần bí cười cười. Trong lòng của hắn, xác thực âm thầm nổi lên nói thầm. Đánh nát cái này bí cảnh. Cái này không thể được. Sát lục thần tông ác chủ bài, liền tại bọn hắn bí cảnh bên trong. Bí cảnh tồn tại, bọn hắn không thể tùy tiện vận dụng. Trái lại, vậy bọn hắn liền sẽ không cố kỵ gì. Sợ ném chuột vỡ bình đạo lý này, Diệp Thần vẫn hiểu. Mặc dù không biết Diệp Thần vì cái gì cự tuyệt đề nghị của mình, nhưng là ma một vẫn gật đầu, thành thành thật thật đứng tại bên người Diệp Thần. Bí cảnh bên trong, Hiên Viên hỏi, sát thần sắc mặt đều là vô cùng âm trầm. Đối với Diệp Thần ngang ngược càng rỡ, hai người đều là phi thường khó chịu. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn thật đúng là không có dũng khí rời đi bí cảnh tới. Bởi vì thông qua trận pháp nhìn thấy ma một về sau, bọn hắn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Quá mạnh. Diệp Thần cái này tà linh người hầu, thực sự quá mạnh. Không chỉ là bọn hắn, bốn phía một chút xem kịch vui chí cường giả, nhìn về phía ma một thời điểm, cũng là đầy mắt vẻ kiên dè. Ma một cường đại, thực sự nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, đồng dạng là nửa bước vô tận chi thần cảnh tu sĩ. Vì cái gì gia hỏa này sẽ để cho bọn hắn cảm nhận được tê cử vê ông uy hắc hiếp. Gia hỏa này, xác định là tà linh sao? Lúc nào tà linh có thể cường đại như vậy rồi? Làm sao? Sát lục thần tông, sáng thế nhất tộc gia hỏa, các ngươi đây là sợ sao? Thấy đối phương không có trả lời, Diệp Thần vừa tức N, gửi C hết không đền mạng địa dễu cực nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía những người kia cũng bắt đầu có chút đồng tình sát thần. Ngươi nói sát lục thần tông trêu chọc ai không tốt, nhất định phải trêu chọc gia hỏa này. Hiện tại tốt đi. Quả thực là mua dây buộc mình. Sát lục thần tông phân bộ, không biết bị diệt bao nhiêu. Bây giờ, người ta càng là dê giết tới sát lục thần tông tổng bộ. Chật chật chật. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là bưu hãn a. Không hổ là không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. Liên quan tới Diệp Thần lai lịch, người khác không biết, bọn hắn những này chu tước đa nguyên vũ trụ đỉnh tiêm tồn tại nên cũng biết. Thậm chí, bọn hắn phía sau một chút thế lực, cũng hạ đạt khác biệt mệnh lệnh. Lôi kéo Diệp Thần. Xử lý Diệp Thần. Bắt sống Diệp Thần. Bọn hắn sở dĩ một mực không có bất kỳ cái gì động tác. Bất quá là muốn tọa sơn quan hổ đấu thôi. Dù sao, Diệp Thần cùng sát lục thần tông, sáng thế nhất tộc ở giữa ân oán là rõ như ban ngày. Muốn xử lý hoặc là bắt sống hắn, làm gì tự mình động thủ đâu. Lôi kéo. Vậy phải xem nhìn Diệp Thần biểu hiện, đến cùng có đáng giá hay không đến lôi kéo được. Có thể không chút khách khí nói, bốn phía những này chí cường giả tới đây không chỉ là vì xem kịch vui. Trên bản chất tới nói, bọn hắn đều là ôm các loại mục đích mà tới.